dùng xích diệt phong lôi để chiếm ưu thế. Trên thực tế, nếu như Triệu Phong chỉ né tránh, sau đó sử dụng đồng thuật hồn đạo để đối phó với lôi chấn, đối phương căn bản cũng không có sức chống đỡ. Chẳng qua trước mắt, Triệu Phong vẫn phải bảo lưu thực lực nhất định. Theo thời gian trôi qua, bất cứ thời khắc nào, Triệu Phong vẫn chú ý đến tình huống bên phía bãi tha ma kia. Bãi tha ma, tiểu tặc Miêu ẩn nấp tại một góc sườn núi hoang vu, dáng vẻ hết sức cẩn thận. Bán thần tinh huyết lưu ly vàng nhạt, trôi nổi trên một cái lăng mộ to lớn. Ba đại thiên tài vương giả đều ngăn cản lẫn nhau, không ai chịu từ bỏ. Lăng mộ to lớn này, có phạm vi trăm trượng, nằm ở chính giữa bãi tha ma. Bãi tha ma này khắp nơi âm u lạnh lẽo, vĩnh viễn bị bóng tối bao phủ, còn có một luồng lực lượng nguyền rủa vô hình. Trên không trung, thỉnh thoảng có một số oán linh mạnh mẽ bay đến, lộ ra cái miệng lớn như chậu máu, răng nanh và cánh tay xương trắng bệch. Có một số oán linh khi còn sống, chính là vương giả, đại đế hư thần cảnh. Nếu như đám thiên tài thánh địa bình thường, tiến vào sâu trong bãi tha ma như vậy, cho dù có sống sót trốn ra, cũng sẽ bị lột xuống một lớp da. May mắn là tiểu tặc Miêu, nếu là những mục tiêu bị nô dịch khác, e rằng đã sớm chết bởi bàn tay của oán linh và nguyền rủa rồi. Triệu Phong chậm rãi nói, hắn lưu tiểu tặc Miêu lại, bám sát bán thần tinh huyết, cũng có dụng ý nhất định, cũng để phòng các loại tình huống hỗn loạn. Tiểu tặc Miêu ở trong bóng tối, khí thức và thân hình dung nhập vào trong màn đêm hư không, ẩn mình trong một phương diện huyền bí. Tay nó cầm ảnh sát đế nhận, chính là thánh khí của ảnh sát đạo, giống như một vị vua không ngai trong bóng tối, những lực lượng nguyền rủa đến gần người, đều bị đánh tan. Phanh phanh phanh, ba đại thiên tài vương giả, chiến lực đều đạt tới cấp độ vương giả, chiến đấu với nhau, nhưng oán thu và lực lượng nguyền rủa kia, đều bị đánh văng ra ngoài. Ngoại trừ ba đại thiên tài vương giả ra, còn có một số ít thiên tài thánh địa, như cấp bậc thập đại thiên tài, cũng có thể bám trụ trong bãi tha ma này. Hoặc là, có huyết mạch mạnh như thái cổ vạn tộc bảng, hoặc năng lực tương tự thần linh nhãn, khiến quỷ thần lui tránh. Giang Phàm cũng nằm trong số đó, trên người hắn tản ra huyết mạch thái cổ vạn tộc bảng, có thể xua đuổi lực lượng nguyên rùa. Hoặc là, một vài thiên tài sở trường về nô dịch quỷ vật tà đạo, cũng có thể sinh tồn một quãng thời gian trong bãi tha ma này. Ngoài ra, một vài thiên tài thánh địa bình thường, sau khi tiến vào bãi tha ma, căn bản không có cách sinh tồn, một số thì thoát thân được, còn một số thì bỏ mạng trong bãi tha ma. Triệu Phong không khỏi vui mừng vì bản thân tạm thời không xen vào. Chờ khi ba đại thiên tài vương giả đánh mệt, ý thức và linh tính của bán thần tinh huyết cũng suy giảm rất lớn, lúc đó mới chính là thời cơ thích hợp để ta xuất thủ. Triệu Phong âm thầm tính toán, chẳng qua, tu vi thực lực đạt đến cấp độ thiên tài vương giả, lực lượng trong người gần như là hùng hậu vô tận. Dù sao, bọn hắn cũng đều đứng trên đỉnh phong cấp độ đan nguyên cảnh. Đan nguyên cảnh chính là chất lượng chân nguyên nhảy vọt, đặc biệt là đại đan nguyên cảnh, không chỉ có thể dễ dàng hấp thu nguyên khí thiên địa, mà còn có thể dẫn động lực lượng thiên địa vũ trụ. Qua một ngày nữa, bán thần tinh huyết dưới sự ngăn cản của ba đại thiên tài vương giả, đột nhiên xuất hiện tình huống vi diệu, chui vào trong lăng mộ to lớn kia. Bãi tha ma, lăng mộ trung tâm, ba người Nam Cung Thánh, Mộng Nghi, Ôn Lạc An, đồng loạt biến sắc. Lăng mộ trung tâm chính là một trong những vùng đất cấm kỵ trong bán thần di viên. Trước kia, mỗi lần di viên mở ra, căn bản không có người nào có thể thoát ra được từ lăng mộ trung tâm. Đương nhiên, cũng rất hiếm có người dám tiến vào lăng mộ trung tâm. Bên trong bãi tha ma, ngoại trừ hung hiểm ra, bản thân cũng không có bao nhiêu kỳ ngộ để theo đuổi. Truy, thanh niên sáng ngời hơi dừng lại một chút, sau đó lại nhanh chóng áp sát. Hắn có lòng tin rất mạnh mẽ đối với huyết mạch thái cổ vạn tộc bảng của mình. Một đạo hư ảnh huyền ngân, còn nhanh hơn hắn một bước, đã tiến tới phía trước lăng mộ trung tâm. Không hổ là Nam Cung Thánh. Trong âm thầm, thông qua thị giác của tiểu tặc Miêu, Triệu Phong không khỏi cảm khái trong lòng. Theo hắn phân tích, trong ba đại thiên tài vương giả, ngạnh thực lực của Nam Cung Thánh chính là mạnh nhất. Sự cường đại của hắn không phải dựa vào huyết mạch thái cổ vạn tộc bảng, cũng không phải dựa vào ngoại lực như dị thú vương giả. Nam Cung Thánh thay nghén ý chí vương giả, tu vi tiếp cận vương giả, thiên phú không gian và chiến kỹ truyền thừa đều đạt tới tình trạng không thể tưởng tượng nổi. Thể chất không linh thể khiến cho hắn có độ phù hợp với thiên địa càng cao hơn. Lần này mở ra di viên, chiến lực của thiên tài thánh địa cũng đứng trên đỉnh cao thiên cổ. Cho dù là cấm địa, cũng có thể xông vào. Mộng Nghi sau lưng Ôn Lạc An, chính là người thứ ba tiến vào lăng mộ trung tâm. Ôn Lạc An, Mộng Nghi vừa cất bước, chợt truyền âm đến thanh niên sáng ngời phía trước. Có gì chỉ giáo? Thanh niên sáng ngời đuổi sát Nam Cung Thánh và bán thần tinh huyết. Trong thông đạo của lăng mộ, Nam Cung Thánh thi triển không gian thân pháp, lại lần nữa đua roi kịp bán thần tinh huyết, ngăn cản nó lại. Ngươi và ta liên thủ, trước tiên giải quyết Nam Cung Thánh, sau đó hãy thương nghị việc phân chia bán thần tinh huyết. Mộ Nghi mở miệng nói, nội tình về thanh niên sáng ngời, nàng cũng biết được đôi chút. Ôn Lạc An có thể tiến vào bán thần di viên, chính là mượn nhờ lực lượng của Thiên U Thánh Tông. Hai người càng thích hợp làm minh hữu hơn. Được, thanh niên sáng ngời đáp ứng. Đối với chiến lực khủng bố và năng lực không gian của Nam Cung Thánh, hắn cũng cảm thấy đau đầu vô cùng. Giết, hai người thương nghị xong xuôi, lập tức không chút do dự, giết thẳng tới phía Nam Cung Thánh. Làn da toàn thân thanh niên sáng ngời, giống như kim loại, kim quang lập lòe, đại thủ hoàng kim đánh về phía Nam Cung Thánh. Không gian mộng yếm, Mộng Nghi nghiêng người lách qua, một tầng mộng quang mông lung, rót vào không gian bốn phía. Lực lượng mộng yếm thẩm thấu hiện thực, chiến lực của Mộng Nghi đại tăng, biến không thể thành có thể, tóc và cánh tay, đồng thời duỗi dài gấp 2-3 lần, tấn công về phía Nam Cung Thánh. Loại năng lực này, phá vỡ rào cản thực tế, quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Hừ, Nam Cung Thánh cười lạnh một tiếng, bên ngoài thân thể chập chờn một tầng huyền ngân trạch, không gian phảng phất như gợn sóng ảo giác. Phanh phanh phanh, hai đại vương giả liên thủ công kích, khiến cho thân hình Nam Cung Thánh lay động, bí kỹ không gian phòng ngự quanh người, có chút không ổn định. Vào thời khắc mấu chốt này, một con mèo nhỏ lông xám bạc, chợt dung nhập vào màn đêm hư không trong thông đạo của lăng mộ, trong tay xuất hiện một thanh chủy thủ u ám. Cùng lúc đó, hình dáng một con mắt hư vô mơ hồ, đột nhiên hiện ra trong bóng tối. Chương 664, tiểu tặc miêu diễu võ dương oai. Mắt thấy, sự cân đối của ba đại thiên tài vương giả, sắp bị đánh phá, Triệu Phong cuối cùng đã có chút ngồi không yên. Một khi Mộng Nghi liên thủ với Ôn Lạc An, giải quyết Nam Cung Thánh, thế cuộc đối với ta, sẽ trở nên bất lợi rất lớn. Triệu Phong cũng không hy vọng nhìn thấy tình huống như thế. Cho dù thực lực của Nam Cung Thánh có mạnh đến đâu, lực uy hiếp to lớn đến mức nào, cũng là cùng xuất thân huyền chân thánh tông tam tinh như Triệu Phong. Nói một cách tương đối, Mộng Nghi và Ôn Lạc An liên thủ, sẽ đem đến cho Triệu Phong nguy cơ rất lớn. Phốc phốc phốc, Nam Cung Thánh thi triển bí kỹ phòng ngự không gian, trong chốc lát, vẫn có thể chống đỡ với công kích của Mộng Nghi và Ôn Lạc An. Huyền ngân hư quang lóe lên tại chỗ, Nam Cung Thánh nắm hư lấy bán thần tinh huyết, sau đó hướng bên ngoài lăng mộ mà phi độn đi. Mộng yếm thiên lao, Mộng Nghi vung tay ngọc lên, một chuỗi hư tuyến mộng sắc dày đặc, tạo thành một cái lao tù hư huyễn, dung nhập vào không gian hiện thực, ngăn cản thân pháp không gian của Nam Cung Thánh. Phong thiên chiến quyền, thanh niên sáng ngời bay vọt lên không trung, một đạo quyền ảnh kim quang to lớn, xuyên qua hư không, trồng điệp tầng tầng, đóng kín đường đi của Nam Cung Thánh. Liệt thiên trảm, Nam Cung Thánh tay cầm càn khôn kiếm, bỗng nhiên vung lên, trong hư không lưu lại một đạo vết nứt huyền ngân, hình dạng như mạng nhện, khí tức cấm kỵ tứ tán khắp nơi. Phanh phanh phanh, thân hình Nam Cung Thánh lay động, hào quang huyền ngân trên người đã lờ mờ quá nửa. Công kích mãnh liệt của dị thú vương giả gào rít, sức mạnh to lớn của vương giả ép tới. Thân hình Nam Cung Thánh lui nhanh, khóe miệng tràn ra một vệt máu, bán thần tinh huyết trong tay cũng thoát ly sự khống chế. Trên mặt hắn, lộ vẻ âm tình bất định, phẫn hận không cam lòng. Đơn đả độc đấu thì thanh niên sáng ngời và Mộng Nghi, quá nửa không phải là đối thủ của hắn. Nhưng tiếc rằng, Mộng Nghi đạt được dị thú vương giả, lại được một đại hắc mã như thanh niên sáng ngời giúp đỡ. Trước tiên giải quyết hắn, Mộng Nghi cười lạnh một tiếng, mái tóc xanh như thác nước, trong không gian ánh sáng mộng ảo, kéo dài gấp vài lần, đem bán thần tinh huyết hạn chế tại một góc trong mộng yểm thiên lao. Thanh niên sáng ngời và dị thú vương giả cùng nhằm về phía Nam Cung Thánh. Mộng Nghi vừa ngăn chặn bán thần tinh huyết thoát đi, vừa dùng không gian mộng yếm hạn chế Nam Cung Thánh tránh né. Hiển nhiên, hai người liên thủ chính là muốn đánh cho Nam Cung Thánh ít nhất cũng phải trọng thương, trong thời gian ngắn không cách nào tranh cướp bán thần tinh huyết với bọn họ được. Ta muốn chạy thoát cũng không phải khó, thế nhưng chẳng lẽ cứ như vậy chắp tay nhường lại bán thần tinh huyết? Nam Cung Thánh thần sắc ảm đạm, đầy vẻ bất đắc dĩ và không cam lòng. Đúng lúc này, ánh mắt của hắn nhìn về phía hư không đối diện, trong lòng khẽ run. Quả thực, ánh mắt Nam Cung Thánh đang nhìn về phía hư không sau lưng Mộng Nghi. Một con mắt hư vô, có chút mơ hồ xuất hiện. Tại một góc thông đạo của lăng mộ, đột nhiên xuất hiện một con tặc miêu màu xám bạc. Một thanh chủy thủ thần bí lấp lánh ánh sáng u ám, kéo động một chuỗi nhận ảnh, lóe lên trong hư không rồi biến mất. Một chuỗi nhận ảnh kia thẩm thấu vào màn đêm đen tối, có một loại sát ý xuyên thủng tâm linh. Ảnh sát đế nhận, thanh niên sáng ngời hô nhỏ một tiếng, vội vàng nhắc nhở. Bởi vì hướng mà ảnh sát đế nhận vừa rời khỏi tay, chính là phóng thẳng đến mắt của Mộng Nghi. Ảnh nhận ám sát, dung nhập với bí thuật không gian. Ánh mắt Nam Cung Thánh sáng lên, không thể nào tưởng tượng được, con mèo nhỏ chỉ lớn hơn bàn tay, không ngờ lại có thể phát huy độn không ảnh sát đến cảnh giới như vậy. Nửa bước vương giả bình thường, e rằng không thể tránh nổi bị chủy thủ này ám sát. Mộ Nghi khẽ biến sắc, chỉ cảm thấy một luồng sát ý lạnh lẽo, xuyên thấu tâm linh của mình, con mắt mơ hồ truyền đến cảm giác đau đớn. Cho dù nàng ở trong không gian mộng yếm, cũng không muốn mạnh mẽ chống đỡ công kích như vậy. Bởi vì, thanh chủy thủ đó chính là ảnh sát đế nhận, có thể đánh đồng với càn khôn kiếm và tỏa thiên cung. Ảnh sát đế nhận, dung hợp với bí kỹ độn không của ám sát đạo, tại một trình độ nhất định, có thể bỏ qua phòng ngự, ngay cả tử vong ảnh thân của tử vệ ngày xưa, cũng chịu phải thiệt thòi. Vụt, Mộng Nghi mơ hồ nhận ra, không gian mộng yếm của mình, đã bị thanh chủy thủ kia xuyên qua. Mở, Mộng Nghi chỉ có thể vung mái tóc dài ẩn chứa mộng quang mơ hồ, nghênh đón ảnh sát đế nhận. Dù sao thì một tay của nàng cũng nắm chặt lấy Tử Lân Ngọc Giác, điều khiển dị thú vương giả. Còn tay còn lại, dùng để hạn chế Nam Cung Thánh. Phốc, mái tóc xanh giống như thác nước, dưới lực lượng mộng yếm ảnh hưởng, uy năng tăng vọt, tiếp cận chiến lực của vương giả. Ảnh sát đế nhận, nhất thời bị bao trùm, Nam Cung Thánh âm thầm thở dài. Nhưng một khoảnh khắc sau, hắn thoáng giật mình một cái, như nắm bắt được thứ gì đó. Không đúng, Mộ Nghi hô nhỏ một tiếng. Nàng đột nhiên phát hiện ảnh sát đế nhận kia, đột nhiên biến mất trong không gian mộng yếm. Một luồng khí tức không gian xa lạ, thẩm thấu vào trong không gian mộng yếm của nàng. Xẹt xẹt, ảnh sát đế nhận đột nhiên xuất hiện, xuyên qua cổ tay của Mộng Nghi. Nói chuẩn xác hơn là, ảnh sát đế nhận chính là xuất hiện bên trong cổ tay của Mộng Nghi, sau đó mới xuyên qua. Hư không chuyển vật, Nam Cung Thánh kinh ngạc, lấy thiên phú không gian của hắn, có thể nhìn ra được nguyên lý biến mất và xuất hiện của thanh ảnh sát đế nhận kia. Á, Mộng Nghi hét lên một tiếng, cánh tay bị ảnh sát đế nhận xuyên qua, máu tươi lập tức ào ào chảy ra. Càng trùng hợp hơn chính là, Tử Lân Ngọc Giác mà nàng nắm trong tay, cũng bị rơi xuống. Không tốt, sắc mặt Mộng Nghi đại biến, mơ hồ ý thức được điều gì đó. Tử Lân Ngọc Giác, đây chính là đạo cụ đặc thù để nàng khống chế dị thú vương giả. Thế nhưng, còn không đợi nàng có hành động thì một cái hư ảnh đã lóe lên bên cạnh nàng, sau đó biến mất. Meo meo. Một con mèo nhỏ màu xám bạc, dường như đã đợi sẵn từ trước, đột nhiên hiện thân, bắt lấy Tử Lân Ngọc Giác. Tình cảnh này, khiến cho hai vị thiên tài vương giả khác ở đây, đều sợ đến ngây người. Dừng tay, Mộng Nghi quát lớn một tiếng, trên gương mặt tuyệt mỹ như huyễn mộng, chợt hiện lên một tia kinh nộ và âm lệ. Tử Lân Ngọc Giác chính là át chủ bài lớn nhất để nàng rong ruổi trong bán thần di viên này. Có một dị thú vương giả tỏa chấn, bất kể là Nam Cung Thánh hay là thanh niên sáng ngời, cũng phải kiêng kỵ nàng vài phần. Lưu lại, Mộng Nghi đem huyết mạch mộng yếm, thúc dục đến cực hạn, từng đạo hư tuyến mộng quang, nhằm mục tiêu là tiểu tặc Miêu mà đâm đến. Thế nhưng, tiểu tặc Miêu rất nhạy bén, bí kỹ độn không vô cùng kỳ diệu, dùng phương thức không thể tin nổi, tránh thoát từng đạo hư tuyến mộng quang kia. Luận linh hoạt, cho đến nay còn chưa có người nào có thể sánh ngang với tiểu tặc Miêu. Gương mặt xinh đẹp của Mộng Nghi trầm xuống, vừa định chuẩn bị hạ sát thủ thì phá diệt thần quang, một đạo cầu vồng màu xanh rực rỡ chói mắt. Nổi lên vô số hạt nhỏ giống như phong mang sắc bén, xuyên qua không gian mộng yếm, bắn trúng Mộng Nghi. Đó là, thân hình Mộng Nghi lay động, không gian mộng yếm do chính mình dựng lên, thiếu chút nữa đã bị phá diệt thần quang phân giải mất một nửa, uy năng giảm mạnh. Là hắn, Mộng Nghi ngẩng đầu, chỉ nhìn thấy một con mắt hư vô trong suốt lấp lánh, đang lạnh lùng quan sát mình. Tiểu tặc Miêu cũng nhân cơ hội này, thân hình lóe lên, dung nhập vào bóng đêm u ám, biến mất không thấy tăm hơi đâu nữa. Đừng để nó chạy. Mộng Nghi có thiên phú linh hồn, có thể miễn cưỡng cảm ứng được phương hướng bỏ chạy của tiểu tặc Miêu. Nhưng bất ngờ chính là, tiểu tặc Miêu không hề bỏ chạy ra ngoài. Meo meo, nó cầm theo Tử Lân Ngọc Giác trong tay, nhe răng nở nụ cười đắc thắng. Trong nụ cười đó, có 7 phần cười mờ ám, còn có 3 phần cười đê tiện. Nó không chỉ không chạy, còn thản nhiên đứng tại chỗ. Nam Cung Thánh và thanh niên sáng ngời đều sững sờ, chiến lực của tặc Miêu này tuy mạnh, nhưng e rằng còn chưa đủ để chống lại Mộng Nghi a. Nhưng một khắc sau, bọn hắn đã minh bạch, growl, một luồng sức mạnh to lớn vương giả, bao trùm trên người tiểu tặc Miêu. Tiểu tặc Miêu dưới sức mạnh to lớn của vương giả ảnh hưởng, được đưa đến trên lưng một con dị thú Tử Lân một sừng. Dị thú vương giả, 3 thiên tài vương giả ở tại chỗ, đều cảm thấy tâm linh chấn động. Meo meo, tiểu tặc Miêu tay cầm Tử Lân Ngọc Giác, ngẩng đầu ưỡn ngực, ngạo nghễ ngồi trên lưng dị thú vương giả. Đã thế nó còn bày ra bộ dáng khua tay múa chân. Thiếu chút nữa khiến cho Mộng Nghi thổ huyết rồi. Dị thú vương giả, bị nó điều khiển rồi. Nam Cung Thánh và thanh niên sáng ngời đều vô cùng ngạc nhiên, không ngờ lại dẫn đến kết cục như vậy. Chương 665, đừng có nói chuyện không biết ngượng. Bán thần di viên, lăng mộ trung tâm, meo meo, tiểu tặc Miêu tay cầm Tử Lân Ngọc Giác, ngồi trên dị thú vương giả, nhe răng nở nụ cười mờ ám, bộ dáng như kỳ khai đắc thắng. Con tặc Miêu này, còn không trả ngọc giác lại cho ta. Mộng Hy giận tới run người, trên gương mặt tuyệt mỹ Mộng Huyễn tràn ngập xấu hổ và kinh nộ. Nhưng tiểu tặc Miêu đã thành công nắm giữ dị thú vương giả, cũng không phải sợ hãi Mộng Hy, thậm chí còn làm trò trước mặt thiếu nữ tuyệt mỹ như Mộng này. Con mắt đầy nguy hiểm trên đỉnh đầu, lộ ra một tia ý cười châm chọc nhàn nhạt, sau đó biến mất. Tên Triệu Phong này, không ngờ. Trong lòng thanh niên sáng ngời chợt trầm xuống, hắn vạn lần không ngờ tới, Triệu Phong thoạt nhìn như từ bỏ việc tranh đoạt thần huyết, lại có thể nhàn rỗi vượt thời không đến đây, tham gia vào cuộc tranh phong giữa ba đại thiên tài vương giả. Nếu như, trong lúc ba đại thiên tài vương giả giao tranh, thế cuộc cân đối, hẳn là Triệu Phong sẽ không xuất thủ. Mà vừa rồi, thế cuộc bị đánh phá, Nam Cung Thánh rơi vào thế yếu, Mộng Hy và thanh niên sáng ngời liên thủ, cho nên mới khiến cho Triệu Phong vượt thời không ra tay. Cứ như vậy, cho dù ta và Mộng Hy có liên thủ, cũng khó có được ưu thế áp đảo. Huống hồ, dị thú vương giả kia đã thuộc về Triệu Phong rồi. Sắc mặt Ôn Lạc An biến đổi bất định, hắn mơ hồ ý thức được, Triệu Phong đặt mình ở ngoài cục, nhưng lại có một loại ảo giác như đối phương đang nắm giữ toàn cục. Kim quang lưu ly lóe lên, bán thần tinh huyết đã thoát ly khống chế, hướng về phía sâu trong lăng mộ trung tâm mà bỏ chạy. Đuổi theo, Nam Cung Thánh biến thành một hư ảnh huyền ngân, đuổi theo sát. Hiện nay, dị thú vương giả đã bị tiểu tặc Miêu khống chế, Nam Cung Thánh cho dù không địch lại Mộng Hy và Ôn Lạc An liên thủ, nhưng cũng không cần phải sợ hãi nữa. Mộng Hy và Ôn Lạc An liếc mắt nhìn nhau, Mộng Hy tự nhiên hy vọng có thể liên thủ với Ôn Lạc An để đoạt lại Tử Lân Ngọc Giác. Ôn Lạc An lại có chút chần chờ, một con mắt hư vô như ẩn như hiện, lại lần nữa xuất hiện trên đỉnh đầu tiểu tặc Miêu, đồng thời phát ra một luồng sức mạnh to lớn của vương giả. Sắc mặt của hai người khẽ biến đổi, khó có thể tưởng tượng nổi, con mắt hư vô vượt thời không kia lại có được ý chí vương giả. Dưới tình huống phối hợp với khóa không chi mâu, hai người muốn chiến thắng tiểu tặc Miêu và dị thú vương giả để cướp đoạt lại Tử Lân Ngọc Giác, e rằng độ khó không nhỏ. Tiểu tặc Miêu điều khiển dị thú vương giả, bỏ qua hai người, đuổi sát theo bán thần tinh huyết. Mộng Hy và Ôn Lạc An, chung quy vẫn không động thủ, cuối cùng vẫn đặt mục tiêu tại trên bán thần tinh huyết. Không lâu sau, mấy người đã đuổi kịp Nam Cung Thánh. Nam Cung Thánh thúc giục bí kỹ không gian, lúc này mới miễn cưỡng khống chế được bán thần tinh huyết. Đúng lúc này, tiểu tặc Miêu, Ôn Lạc An, Mộng Hy cũng đều truy đuổi tới. Ôn Lạc An không nói hai lời, lập tức đánh một trận với Nam Cung Thánh. Triệu Phong, còn không giúp ta. Nam Cung Thánh hô nhỏ một tiếng. Hắn có thể phán đoán được chủ nhân của khóa không chi mâu vừa rồi. Dường như nhận được câu trả lời, tiểu tặc Miêu lập tức điều khiển dị thú vương giả, phát động công kích với Mộng Hy và Ôn Lạc An. Nhất thời, trên sân diễn ra một trận hỗn chiến, tiểu tặc Miêu liên thủ với Nam Cung Thánh, đối phó cùng Mộng Hy và Ôn Lạc An. Bất luận bán thần tinh huyết thuộc về người nào, mỗi người thuộc hai phe trận doanh, đều phải liên thủ đối kháng cường địch trước. Tên Triệu Phong kia có khóa không chi mâu, bất cứ lúc nào cũng có thể xuất thủ. Tâm thần của thanh niên sáng ngời chợt trở nên căng thẳng, câu thông với Mộng Hy. Lúc này, Ôn Lạc An đột nhiên có một loại cảm giác, kẻ địch lớn nhất không phải là Nam Cung Thánh, mà là Triệu Phong. Có câu nói thế này, bọ ngựa bắt ve, chim sẻ ở đằng sau. Triệu Phong đặt mình ở ngoài cục, lại không chân chính nhập cuộc, nhưng khóa không chi mâu, tùy thời vẫn có thể đánh lén. Có lẽ, Triệu Phong không có chiến lực sánh ngang với ba đại thiên tài vương giả, nhưng hắn vẫn đứng ở một điểm cao bên ngoài hoàn cảnh, trưởng khống toàn bộ. Thế nhưng, chúng ta cũng không thể dễ dàng từ bỏ bán thần tinh huyết được. Mộng Hy há có thể không biết điểm này. Một khi Nam Cung Thánh đạt được bán thần tinh huyết, tấn thăng thành vương giả chân chính cũng dễ như trở bàn tay. Ba đại thiên tài vương giả tranh đoạt bán thần tinh huyết, đều rơi vào cục diện bế tắc, không có đường lui. Lúc này, Triệu Phong ngồi ở trong tàng thư phòng, thoải mái lặng lẽ xem sách. Không tệ không tệ, một giọt bán thần tinh huyết, đã kiềm chế ba đại thiên tài vương giả rồi. Triệu Phong nhếch lên một tia tiếu ý. Sau khi thành công đoạt được quyền khống chế dị thú vương giả, Triệu Phong liền biết mình đã có được một nửa cơ hội thắng cuộc. Từ lúc rời khỏi dưỡng tâm điện, Triệu Phong đã có kế hoạch, mà hạch tâm của kế hoạch này chính là mưu đồ đoạt lấy Tử Lân Ngọc Giác. Dù sao đi nữa, Triệu Phong muốn chính diện chống đỡ với ba đại thiên tài vương giả, vẫn có chút miễn cưỡng, quả thực kém hơn bọn hắn nửa chù. Thế nhưng, sau khi đoạt được Tử Lân Ngọc Giác, thế cuộc bắt đầu nghiêng về phía Triệu Phong. Hắn không hề sợ hãi, ngược lại chính diện đối kháng với ba đại thiên tài vương giả. Soạt soạt soạt, Triệu Phong nhanh chóng lật xem quyển thư tịch cổ trong tay. Bởi vì có đủ thời gian, cho nên hắn mới dùng tâm xem nội dung bên trong thư tịch. Chẳng biết tại sao, Triệu Phong vẫn có một loại ảo giác rằng, bản thân những quyển thư tịch này có một loại linh tính, dường như hàm chứa một luồng lực lượng tinh thần huyền bí nào đó. Chỉ còn một hai ngày nữa là ta có thể xem xong tàng thư phòng này rồi. Triệu Phong thoải mái đọc sách, có chút chờ mong. Giới hạn 50 bản mỗi ngày, rất nhanh đã bị hắn hoàn thành. Triệu Phong càng đặt nhiều tâm thần hơn cho việc quan sát lăng mộ trung tâm. Ba đại thiên tài vương giả cùng với tiểu tặc Miêu tranh phong, nhất thời khó phân thắng bại. Trong thời gian ngắn, bất kỳ bên nào trong bốn bên đều rất khó nắm giữ được bán thần tinh huyết, cũng không thể mang nó rời đi. Một ngày sau, bán thần tinh huyết đã dẫn mọi người đến một nơi rất sâu trong lăng mộ trung tâm. Trong lăng mộ trung tâm, có một luồng cực âm quỷ khí vô cùng cường đại, thỉnh thoảng xuất hiện một vài oán linh mạnh mẽ. Những oán linh này, có không ít kẻ khi còn sống, là cấp bậc vương giả. Mặc dù sau khi hóa thành oán linh, năng lực đã tiêu tan quá nửa, nhưng vẫn đủ tạo thành một chút phiền toái với ba đại thiên tài vương giả rồi. Đáng sợ hơn chính là, vẫn có một số oán linh vương giả tương đối hoàn chỉnh, đã trở thành oán linh quỷ vương. Cũng may, những oán linh này đều có chút sợ hãi đối với bán thần, cho nên cũng không dám tới quá gần. Bằng không, vài con oán linh quỷ vương đánh tới, lại thêm đám oán linh mạnh mẽ kia hội đồng, nhất định sẽ khiến mọi người gặp phải tai họa ngập đầu. Meo meo, tiểu tặc Miêu điều khiển dị thú vương giả, đuổi sát theo bán thần tinh huyết. Trong lăng mộ trung tâm này, đi theo bán thần tinh huyết, có thể giảm bớt bảy thành những uy hiếp trong cấm địa. Không hổ là cấm địa trong bán thần tinh huyết, dưới vương giả tiến vào đây, căn bản là cửu tử nhất sinh. Cho dù là vương giả, cũng khó có thể toàn thân trở ra được. Triệu Phong thông qua giác quan của tiểu tặc Miêu mà quan sát, không khỏi sởn cả tóc gáy. Ba đại thiên tài vương giả cũng cảm thấy không rét mà run. Thế nhưng, bọn hắn đã không còn đường lui nữa rồi. Theo sát bán thần tinh huyết, ngược lại là an toàn nhất, đồng thời cũng đại diện cho việc thu hoạch lớn nhất. Nam Cung Thánh, ta có một đề nghị thế này. Mộng Nghi đột nhiên mở miệng nói. Kiến nghị gì? Nam Cung Thánh không lạnh không nhạt hỏi. Hiện tại, hắn có tiểu tặc Miêu hiệp trợ, hoàn toàn không sợ Mộng Nghi và Ôn Lạc An liên thủ. Hai phe nhân mã chúng ta, trước tiên liên thủ mang bán thần tinh huyết ra khỏi lăng mộ trung tâm. Đến lúc đó, lại hiệp thương việc phân chia thần huyết. Mộng Nghi đề nghị, Nam Cung Thánh nghe xong, có chút động dung. Trong lăng mộ này, quả thật quá âm trầm khủng bố, bên trong còn có những cấm kỵ và hung hiểm chưa biết. Chẳng qua, để ai bảo quản bán thần tinh huyết đây? Nam Cung Thánh chợt hỏi. Lúc này, hai phe nhân mã hợp lực đã khống chế được bán thần tinh huyết. Thế nhưng, trong thông đạo của lăng mộ trung tâm, thỉnh thoảng lại xuất hiện oán linh cường đại, thậm chí cả oán linh quỷ vương. Mọi người sẽ gặp phải công kích, không thể đứng cùng nhau một chỗ được. Đối mặt với những oán linh cấp bậc vương giả kia tấn công, tất cả mọi người đều phải nghĩ cách né tránh. Meo meo, tiểu tặc Miêu vội vàng vung chảo, chủ động xin đi giết giặc, dáng vẻ đảm bảo đáng tin cậy. Trên mặt Nam Cung Thánh chợt lộ dị sắc. Không được, thanh niên sáng ngời lập tức phủ quyết. Đằng sau tiểu tặc Miêu là Triệu Phong, thủ đoạn khóa không chi mưu của hắn, muốn đề phòng cũng không đề phòng được. Nhất thời, bốn người vừa mới có ý định hợp tác, lại xuất hiện chia rẽ. Giao bán thần tinh huyết cho bất kỳ người nào bảo quản, ba người còn lại đều không quá yên tâm. Đúng lúc này, một con mắt hư vô chợt xuất hiện trên đỉnh đầu mấy người. Ba đại thiên tài vương giả, tâm thần thoáng run, hai người thanh niên sáng ngời và Mộng Nghi đều hận đến nghiến răng. Triệu sư đệ, người có ý kiến gì? Nam Cung Thánh hỏi, mấy người nhìn về phía khóa không chi mâu trên đỉnh đầu, biểu hiện có chút phức tạp. Tên Triệu Phong này, mặc dù chiến lực không bằng những thiên tài vương giả, nhưng một tay lại nắm giữ quyền chủ động và khống chế cục diện. Có một cách rất đơn giản mà các vị có thể thử, đem bán thần tinh huyết chia làm bốn phần. Như vậy sẽ công bằng. Khóa không chi mâu trên đỉnh đầu, chợt truyền tới một thanh âm không minh. Một luồng khí tức sức mạnh to lớn của vương giả, bao trùm cả một khu vực. Chia làm bốn phần, hàng lông mày của mấy người đều nhíu lại. Phương pháp này, không phải là bọn hắn không nghĩ tới. Thế nhưng trong bán thần tinh huyết, ẩn chứa thần lực uy năng quá mức khủng bố. Đầu tiên, đem thần huyết chia làm bốn phần, tính khả thi của nó còn cần phải xem lại. Thần huyết là một giọt, là một thể thống nhất. Còn nữa, thần huyết có linh tính nhất định, thậm chí ý thức. Nếu như mạnh mẽ chia tách thần huyết, sẽ khiến thần huyết tự bạo, uy năng đáng sợ đó, rất có khả năng khiến cho vương giả biến thành cho bụi. Ha ha, nếu như mạnh mẽ phân tách thần huyết, tất có thể khiến cho thần huyết phản kháng, khiến cho ý thức linh tính của nó hao mòn. Chờ đến khi ý thức của thần huyết giảm xuống mức thấp nhất, ta sẽ hư không chuyển vật, nói không chừng còn có thể trực tiếp thu lấy nó. Trong lòng Triệu Phong thầm tính toán, mấy người bán tín bán nghi, quyết định thử một phen. Meo meo, ảnh sát đế nhận trong tay tiểu tặc Miêu, ném lên giữa không trung, trôi nổi trên bán thần tinh huyết. Các người phối hợp, đem lực lượng dung nhập vào ảnh sát đế nhật, hợp lực phân tách thần huyết. Triệu Phong đề nghị, ba đại thiên tài vương giả, khẽ gật đầu, ảnh sát đế nhận chính là thánh khí ảnh sát đạo, tại một trình độ nhất định, có thể bỏ qua phòng ngự, dùng để cắt thần huyết thì tương đối thích hợp. Lấy tiểu tặc Miêu làm trung tâm, lực lượng của ba đại thiên tài vương giả, đều dẫn vào ảnh sát đế nhận. Thế nhưng, ảnh sát đế nhận còn chưa kịp chém xuống thì dị biến đã đột ngột phát sinh. Bán thần tinh huyết sợ hãi giãy giụa, bạo phát một luồng diễm khí lưu ly rực rỡ, thần lực uy năng của nó khiến cho bất kỳ vương giả nào cũng phải biến sắc. Thịch thịch thịch thịch, Nam Cung Thánh, Mộng Hy, Ôn Lạc An, dị thú vương giả đều bị đánh bay ra ngoài. Trong đó, khóe miệng Mộng Hy tràn ra một vệt máu, trên mặt tràn ngập vẻ hàn sát, oán hận nhìn chằm chằm Triệu Phong. Ánh mắt mấy người khác nhìn về phía Triệu Phong cũng đều có chút khó coi. Nếu không phải hiện ra trên đỉnh đầu là một con mắt hư vô, nói không chừng mấy người sẽ cùng ra tay tiết hận đối với Triệu Phong. Hiểu lầm, Triệu Phong ngượng ngùng nở nụ cười, bán thần tinh huyết này giống như một sinh linh vậy, cũng biết cảm thấy sợ hãi. Chó gấp sẽ nhảy tường, bán thần tinh huyết dưới tình huống bị người khác làm thịt, cũng sẽ có quyết tâm ngọc đá cùng tan. Đề nghị chia tách của Triệu Phong, cuối cùng cũng thất bại. Ôn Lạc An có cảm giác giống như bị lừa. Chia tách thần huyết, đây chắc chắn là chơi khăm, đừng nói chuyện mà không biết ngượng chứ. Vù, bán thần tinh huyết đánh văng bốn đại thiên tài vương giả, khí tức thoáng lờ mờ đi vài phần, sau đó lại chui vào nơi càng sâu hơn trong lăng mộ. Mau đuổi theo, mấy người cũng không kịp chất vấn Triệu Phong, đều vội vàng đuổi theo bán thần tinh huyết. Khí tức của bán thần tinh huyết đã suy yếu, chưa tới hai ngày, ý thức linh tính của nó cũng sẽ bị hao mòn, mất đi phản kháng. Khóa không chi mâu của Triệu Phong từ giữa không trung tan biến. Tâm lực của hắn lại trở về tàng thư phòng. Triệu Phong vươn tay ra, lập tức phát hiện thư tịch không còn kháng cự nữa, hai ba ngày cuối cùng dường như đã giảm bớt hạn chế. Hắn không nghĩ nhiều, một hơi đem toàn bộ sách bên trong phòng xem hết mấy chục bản. Chương 666, tàn niệm bán thần. Đến lúc này, Triệu Phong đã xem hết toàn bộ hết thảy thư tịch trong thư phòng. Trong đầu hắn, nội dung của những thư tịch đó rõ ràng vô cùng. Triệu Phong chân chính cảm thấy hứng thú đối với những học thức bên trong những thư tịch này, từ đầu tới cuối đều xem hết hoàn toàn. Trong những lần bán thần di viên mở ra trước kia, đây là lần đầu tiên có thiên tài từ bên ngoài đến, hoàn thành kỷ lục này. Triệu Phong chậm rãi nhắm mắt lại, hắn cảm giác những nội dung học thức bên trong thư tịch này, phảng phất có một loại lực lượng tinh thần mờ mịt. Hết thảy sách vở học thức đều dung hợp làm một thể. Bỗng nhiên, bên trong thư phòng, chợt nổi lên một trận ánh sáng nhàn nhạt, giống như lửa bốc cháy. Ồ, Triệu Phong thầm giật mình, hắn đã sớm có một loại dự cảm rằng, những thư tịch này không phải đơn giản, xem hết những thư tịch này, có lẽ sẽ có thay đổi gì đó. Phốc phốc, trong khoảnh khắc, thư tịch bên trong tàng thư phòng, dưới ánh sáng nhàn nhạt này, đột nhiên bốc cháy, lộ vẻ trong suốt. Đây là, vẻ mặt Triệu Phong tràn đầy đề phòng, cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Dù sao, nơi này cũng là bán thần di viên, hết thảy đều không thể dùng lẽ thường để đánh giá. Sau mấy nhịp hô hấp, những thư tịch kia đã bị thiêu đốt hết, dung hợp thành một đạo ánh sáng trong suốt nhàn nhạt, sinh ra cảm ứng kỳ dị đối với những nội dung học thức trong đầu Triệu Phong. Vụt, ánh sáng trong suốt nhàn nhạt kia biến mất, cuối cùng sáp nhập vào những nội dung thư tịch trong đầu Triệu Phong. Tiểu bối hậu thế, ta chính là bán thần Côn Vân, người rất may mắn, đã thông qua được khảo nghiệm của bán thần. Một thanh âm ngạo nghễ trống trải, vang lên trong đầu Triệu Phong. Trong đầu hắn, một đạo ánh sáng nhàn nhạt trong suốt phát ra một luồng sức mạnh to lớn huyền bí, khiến cho ý thức của Triệu Phong chợt cảm thấy một hồi áp bách nặng nề. Bán thần Côn Vân, Triệu Phong âm thầm dò xét đạo ánh sáng nhàn nhạt trong suốt kia. Nếu như đổi lại là thiên tài bình thường, gặp phải kỳ ngộ bực này, vậy thì đích thị là thụ sủng nhược kinh, kinh sợ không thôi. Dù sao, đạo ánh sáng nhàn nhạt trong suốt kia cũng rất có thể là di sản tinh thần mà bán thần lưu lại. Thế nhưng, Triệu Phong cũng không phải là chưa từng thấy qua thế sự, ngày xưa trong di tích tử thánh, hắn cũng đã gặp được tàn linh tử thánh. Tử dạ thánh chủ là thánh chủ huyền quang cảnh, còn bán thần Côn Viên thì lại nửa chân bước vào cảnh giới bán thần thiên giai thần vị. Các hạ, thật sự là chủ nhân của di viên, là vị bán thần truyền kỳ kia. Triệu Phong dò hỏi, tiểu bối lớn mật, không ngờ dám hoài nghi cả thân phận của bổn tọa. Ta chính là ý thức tàn hồn mà bán thần Côn Vân đã lưu lại. Thanh âm của đạo ánh sáng kia, thoáng trầm xuống, dường như có chút tức giận. Thoáng chốc, tại phương diện linh hồn, một luồng khí tức tinh thần khủng bố, có dấu hiệu như thiên địa sắp sụp đổ. Đổi lại là hạng người bình thường, nhất định là bị dọa đến tè ra quần, phải vội vàng quỳ lạy cúng bái. Triệu Phong vẫn bất động thanh sắc, lại giả vờ bày ra dáng vẻ tâm thần bất định. Tiểu bối, nếu như ngươi thành tâm thành ý, nghe theo sự dạy bảo của ta, ngày sau sẽ có hy vọng đạt được bán thần truyền thừa. Thậm chí, cả bán thần di viên rộng lớn này đều sẽ do ngươi kế thừa. Thanh âm nhẹ nhàng kia khẽ dừng lại một chút, dáng vẻ cao cao tại thượng. Bán thần truyền thừa, kế thừa toàn bộ bán thần di viên. Triệu Phong nghe thấy những lời này, trong lòng khó tránh khỏi giật mình, tim đập thình thịch. Tiểu bối, ngươi có nguyện ý bái hạ làm môn hạ của bán thần Côn Vân ta hay không? Ánh sáng nhàn nhạt trong suốt, có một loại tự tin ngạo nghễ quan sát thiên địa. Thế nhưng, sau khi Triệu Phong nghe xong những lời này, lại hừ lạnh một tiếng. Chỉ là một tia tàn niệm, cũng dám nói rằng là bản tôn bán thần. Lời này vừa nói ra, đạo ánh sáng nhàn nhạt trong suốt kia, không khỏi chấn động. Tiểu bối, ngươi có tin là chỉ cần một ý niệm của ta, sẽ lập tức khiến ngươi hồn phi phách tán hay không? Đạo ánh sáng trong suốt hừ lạnh một tiếng. Khoảnh khắc tiếp theo, tại phương diện linh hồn, chợt xuất hiện một loại ảo giác nghiêng trời lệch đất, cảnh tượng như thiên băng địa liệt. Ha ha, cuối cùng cũng chỉ là một tia tàn niệm, muốn bắt chước khí thế sức mạnh to lớn của bán thần, vẽ hổ không thành lại thành chó. Triệu Phong cười chào phúng, vẻ mặt của hắn vẫn bình tĩnh, tại phương diện linh hồn, hắn vẫn thong thả, không chút lo lắng sợ hãi trước cảnh tượng uy thế càn khôn mênh mông cuồn cuộn. Đổi lại là thiên tài dưới vương giả, 99% là sẽ bị lừa bịp, phải cúi mình triều bái trước cảnh tượng uy thế của bán thần. Nhưng Triệu Phong là thiên tài tinh thông đồng thuật hồn đạo, những chiêu thức lừa gạt cáo mượn oai hùng này, không thể lừa gạt hắn được. Lý giải của hắn đối với hồn đạo, đã nhập đạo. Từ sau khi đạo ánh sáng trong suốt kia hiện thân, Triệu Phong đã đoán được, đây chỉ là một tia tàn niệm. Tàn niệm, cũng có chênh lệch nhất định với tàn hồn. Tàn linh tử thánh chính là một loại tàn hồn, nó nguyên vẹn hơn xa tàn niệm. Tàn niệm, chẳng qua chỉ là một ý niệm trong đầu, hơi cao cấp một chút, bao hàm một số ký ức và học thức của chủ nhân khi còn sống. Cho nên, Triệu Phong cũng không hề ý kỵ bán thần tàn niệm này. Tiểu bối, đây là ngươi tự tìm đường chết. Tàn niệm bán thần thẹn quá hóa giận, nhưng trong thanh âm lại có chút dáng vẻ ngoài mạnh trong yếu. Hừ, sư tổ của ta chính là thánh chủ huyền quang cảnh, chỉ dựa vào chút thủ đoạn ấy của ngươi, cũng muốn gạt ta. Triệu Phong quát lạnh một tiếng. Khoảnh khắc tiếp theo, khí tức đồng lực khủng bố bên trong thần linh nhãn, lập tức bao trùm tàn niệm bán thần đang cố biểu hiện dáng vẻ thần uy, trực tiếp nghiền nát. Tiểu bối, mau dừng tay, ngươi thắng rồi. Đạo ánh sáng trong suốt bị khí tức thần linh thái cổ của thần linh nhãn áp bách, càng lộ vẻ ảm đạm, giống như ngọn đèn cầy trước gió. Tàn niệm bán thần cũng âm thầm kêu khổ, nó không ngờ nhân loại này lại tinh thông hồn đạo, hơn nữa đồng lực tâm hồn cũng cực kỳ cường đại, e rằng huyết mạch đồng tử có lai lịch không đơn giản. Còn nữa, nghe thấy sư tổ huyền quang cảnh trong miệng Triệu Phong, cũng khiến cho hắn chột dạ một phen. Triệu Phong cười lạnh một tiếng, thu hồi khí tức đồng lực của thần linh nhãn. Nếu không phải hắn tinh thông hồn đạo, lại có thêm thần linh nhãn, nói không chừng đã bị tàn niệm bán thần hù dọa, sau đó bị đối phương nắm mũi dẫn đi rồi. Cũng may, Triệu Phong vẫn đủ tỉnh táo, khám phá ra tàn niệm bán thần ngoài mạnh trong yếu. Tàn niệm bán thần, người được ký thác tại nơi này, rốt cuộc là có dụng ý gì? Ngươi hiểu biết được bao nhiêu về di viên này? Triệu Phong bắt đầu hỏi. Tàn niệm bán thần tức giận khuất nhục, nhưng lại không thể làm gì được, đành phải ngoan ngoãn trả lời. Vốn hắn còn định cáo mượn oai hùng một phen, lợi dụng và trấn nhiếp một thiên tài nhân loại, không ngờ ngược lại biến thành tù nhân. Hồn phách của chủ nhân bán thần, dưới đại kiếp, đã sớm tán loạn rồi, chỉ để lại một ít tàn niệm, tán lạc khắp những nơi hẻo lánh trong di viên, ta chẳng qua chỉ là một trong số đó mà thôi. Tàn niệm bán thần cũng không dám giấu giếm. Thiếu niên này tâm trí tỉnh táo, linh hồn đồng thuật kinh người, sau lưng còn có trưởng bối huyền quang cảnh, cho dù hắn có nói dối nhất thời, cũng không che giấu được bao lâu. Một lát sau, Triệu Phong đã minh bạch tiền căn hậu quả. Sau khi bán thần vẫn lạc, gần như là hồn phi phách tán, chỉ để lại một ít tàn niệm. Mà ngay cả một tia tàn niệm bán thần, cũng ký thác trong tàng thư phòng này. Bởi vì khi bán thần còn sống, vẫn thường thư giãn tại tàng thư phòng này, cho nên tàn niệm ký ức liên quan, cũng được thai nghén thành. Triệu Phong xem qua hết thảy thư tịch trong thư phòng, liền kích hoạt tia tàn niệm bán thần đã gần như bị chôn vùi kia. Một tia tàn niệm bán thần này, thoạt nhìn không có tác dụng lớn gì, cũng không có bất kỳ năng lực khống chế nào đối với di viên. Tiểu bối, ngươi đừng coi thường ta, thân là tàn niệm bán thần, ta rất hiểu rõ chủ nhân và di viên này. Quan trọng nhất là, ta còn có xác suất rất nhỏ có thể khôi phục thành bản tôn bán thần. Tàn niệm bán thần vội vàng nói, hiện tại hắn đã cực kỳ suy yếu. Rất lo bị Triệu Phong loại bỏ vì không có giá trị gì. Khôi phục bản tôn bán thần, Triệu Phong nghe đến đây, ngược lại có chút ngoài dự liệu. Dù sao thì trước mắt hắn, cũng chỉ là một tia tàn niệm bán thần. Tàn linh tử thánh ở trạng thái hồn phách, còn tương đối nguyên vẹn một chút, vậy mà còn không thể khôi phục lại bản tôn. chỉ cần đạt được bán thần tinh huyết thì sẽ có khả năng tích huyết trọng sinh. Tàn niệm bán thần ngạo nghễ nói, tích huyết trọng sinh, Triệu Phong đối với loại năng lực trong truyền thuyết này cũng đã từng nghe qua, trong thư tịch ở tàng thư phòng quả thật có giới thiệu về nó. Trên lý thuyết, có một giọt bán thần tinh huyết, tàn niệm bán thần hoàn toàn có thể tích huyết trọng sinh, thế nhưng muốn khôi phục đến thời kỳ đỉnh phong của bán thần thì khả năng lại cực thấp. Ha ha, không ngờ ngươi còn biết về bán thần tinh huyết. Nhưng cho dù có đạt được bán thần tinh huyết, ta cũng sẽ ưu tiên dùng nó để đề thăng bản thân. Triệu Phong cười nhạt một tiếng, bởi vì tâm niệm của hắn lúc trước là dùng để đọc sách, cho nên mới bị tàn niệm bán thần lý giải được một vài tin tức. Ngươi làm vậy quả thật là phí của trời, một khi tích huyết trọng sinh thành công, có thể kích hoạt rất nhiều năng lực của chủ nhân bán thần khi còn sống, thậm chí cả ký ức truyền thừa. Tàn niệm bán thần tức giận nói, Triệu Phong từ chối cho ý kiến, lại lâm vào trầm tư trong giây lát. Không phải nghi ngờ, nếu để cho bán thần tích huyết trọng sinh, có thể nhận được giá trị lớn hơn so với một giọt bán thần tinh huyết rất nhiều. Nói đơn giản thì đây chính là kế hoạch phục sinh bán thần. Thế nhưng, làm vậy cũng có tính nguy hiểm nhất định. Phải lựa chọn như thế nào, Triệu Phong tạm thời cũng chưa xác định được. Huống chi, bây giờ còn chưa có đoạt được bán thần tinh huyết. Cứ ở yên đó, ý thức của Triệu Phong, triệt hồi khỏi đầu. Đợi chút, tàn niệm bán thần hô nhỏ một tiếng. Ta chỉ là một tia tàn niệm, có thể ngưng tụ một lần đã là chuyện không tưởng rồi. Nếu ngươi còn không làm gì đó, ta nhiều nhất chỉ có thể kéo dài được mấy ngày. Trong đầu, đạo ánh sáng trong suốt kia chợt trở nên vô cùng ảm đạm, giống như tùy thời sẽ tán loạn. Triệu Phong suy nghĩ một chút, liền vận chuyển một tia đồng lực ôn nhuận, cẩn thận bao bọc lấy tàn niệm bán thần. Đồng lực của Triệu Phong là thuộc tính thủy hệ, có năng lực chữa trị. Dưới sự tưới mát của đồng lực, đạo ánh sáng trong suốt kia đã có chút ổn định lại. Sau đó, Triệu Phong lại lấy ra một cái hồ lô ám thanh sắc. Bích U Linh Hồ, tàn niệm bán thần thoáng mừng rỡ, lập tức thoải mái tiến nhập Bích U Linh Hồn. Bích U Linh Hồ rất thích hợp cho tàn niệm hồn phách sinh tồn, thậm chí còn có hiệu quả bảo dưỡng nhất định. Trong truyền thuyết, một vài ý niệm tàn hồn của vương giả đại đế được ký thác trong Bích U Linh Hồ, nhiều năm sau đã đoạt xá trọng sinh. Để tàn niệm bán thần ở trong đầu Triệu Phong được đồng lực bao bọc cũng không phải là không được. Nhưng một khi Triệu Phong vận chuyển tâm hồn đồng lực đại quy mô, hoặc là lọt vào công kích linh hồn của ngoại giới, rất có thể sẽ ảnh hưởng đến tàn niệm bán thần. Ở chỗ ta còn có các chân phẩm hồn đạo như Nhân Ngư Lệ Tinh và Tụ Hồn Linh Thảo. Triệu Phong lạnh nhạt nói, Nhân Ngư Lệ Tinh, Tụ Hồn Thảo, mau mau, những thứ này có thể giúp tàn niệm của ta củng cố, thậm chí hình thành tàn hồn. Tàn niệm bán thần lập tức lộ vẻ nôn nóng, có chút không thể chờ đợi được. Thế gian này không có bữa cơm trưa nào miễn phí. Trước mắt, ngươi không hề có chút trợ lực gì đối với ta, Triệu Mỗ dựa vào cái gì phải trợ giúp ngươi? Trừ phi, Triệu Phong uyển chuyển nói, trừ phi, ngươi bái ta làm chủ nhân. Triệu Phong mặt không đỏ, tim không nhảy mà nói, xem ngươi là chủ nhân, điều này là không có khả năng. Bên trong Bích U Linh Hồ, thanh âm gào thét kinh sợ của tàn niệm bán thần truyền đến. Vậy thì ngươi cứ vĩnh viễn sống ở chỗ này đi, cho dù đạt được bán thần tinh huyết, ngươi cũng không có khả năng tích huyết trọng sinh đâu. Triệu Phong đạm mạc nói. Nói xong, hắn lập tức đứng dậy, liền chuẩn bị rời khỏi thư phòng. Vừa bước ra khỏi thư phòng, nhân loại, ngươi thắng rồi. Thanh âm của tàn niệm bán thần truyền đến, dáng vẻ có chút nghiến răng nghiến lợi, đồng thời lộ ra vài tia bất đắc dĩ. Triệu Phong thỏa mãn gật đầu, đem một vài viên Nhân Ngư Lệ Tinh bỏ vào Bích U Linh Hồ. Chỉ trong giây lát, khí tức của một tia tàn niệm bán thần này càng trở nên tinh thuần, hồn lực chấn động cũng mãnh liệt hơn rất nhiều. Chủ nhân, ngài nắm chắc được bao nhiêu phần có thể tranh đoạt bán thần tinh huyết? Sau khi tàn niệm bán thần hấp thu hết một viên Nhân Ngư Lệ Tinh, vẫn chưa thỏa mãn mà nói. Rất khó nói, bởi vì bán thần tinh huyết đã tiến nhập lăng mộ trung tâm ở bãi Tha Ma rồi. Triệu Phong không dám xác định. Lăng mộ trung tâm, ngươi nói là lăng tẩm bán thần? Tàn niệm bán thần lập tức chấn động. Chương 667, đắc thủ. Lăng tẩm bán thần, lúc này Triệu Phong mới biết được danh xưng rõ ràng của lăng mộ trung tâm, không ngờ đó lại là nơi an táng bán thần. Tàn niệm bán thần này quả nhiên hiểu rất rõ về tình huống bên trong di viên. Kỳ ngộ và hung hiểm luôn tồn tại song song, bên trong lăng tẩm bán thần, an táng di thể của bán thần, cho dù không hề có bất kỳ sinh mệnh sức sống nào, nhưng cũng không có khả năng dùng nó để trọng sinh. Tàn niệm bán thần thần thần bí bí mà nói. Triệu Phong biết rõ, nguyên nhân cái chết của bán thần, chủ yếu là do thần kiếp. Chết trong thần kiếp, di thể của hắn không biến thành cho bụi, đã là kết cục vạn hạnh rồi. Đối với lăng tẩm bán thần, ngươi biết được những gì? Triệu Phong mở miệng hỏi. Nếu như thông thuộc một nửa lăng tẩm bán thần, như vậy không phải nghi ngờ, kế hoạch của Triệu Phong càng có khả năng thành công, thậm chí giúp ích cho hành động của tiểu tặc Miêu. Bởi vì vừa rồi mới ăn một ít nhân ngư lệ tinh, cho nên ta đã khôi phục được một ít mảnh vỡ ký ức, địa đồ và bố cục của Lăng Tẩm bán thần, ta cũng biết được đôi chút. Tàn niệm bán thần nhanh chóng đem tin tức truyền cho Triệu Phong. Triệu Phong khẽ gật đầu, lại đưa cho tàn niệm bán thần thêm một viên nhân ngư lệ tinh, xem như khao thưởng. Đọc lướt qua những tin tức này, Triệu Phong không khỏi nhướng mày. Bởi vì thoạt nhìn, trong Lăng Tẩm bán thần, ngoại trừ một vài oán linh ra, còn có một số khôi lỗi thủ mộ, nguy hiểm trùng trùng điệp điệp, nhưng lại không hề có kỳ ngộ nào. Triệu Phong vừa định chuẩn bị mở miệng, đột nhiên biến sắc. Ý niệm của hắn rất nhanh bị tình huống bên phía Lăng Tẩm bán thần hấp dẫn. Trong thông đạo lăng mộ, một đầu oán linh màu đỏ tím, cao đến vài chục trượng, xuất hiện hư ảnh một nam tử thần võ, quang diễm đằng đằng, đứng ngạo nghễ trong hư không, khí tức sức mạnh to lớn khủng bố, gần như hóa thành thực chất, áp chế một mảnh hư không. Oán linh cấp đại đế, mấy người Nam Cung Thánh, Mộng Nghi, đồng loạt thất sắc. Chạy mau, oán linh đại đế này đã vượt qua phạm trù mà chúng ta có thể ứng phó rồi. Lần đầu tiên Ôn Lạc An lộ ra một tia bối rối. Hư ảnh oán linh nam tử thần võ này, uy thế giống như đại đế giáng lâm, khiến cho linh hồn mấy người đều chấn động và đau đớn. Vụt, bán thần tinh huyết, nhân cơ hội này, chui vào nơi u ám càng sâu hơn trong lăng mộ. Lúc này, bốn phe Nam Cung Thánh, Mộng Hy, Ôn Lạc An, Tiểu Tặc Miêu đều gặp phải nguy cơ sinh tử. Vụt, một con mắt hư vô xuất hiện trên đỉnh đầu Tiểu Tặc Miêu. Triệu Phong đã chuẩn bị kỹ càng, nếu như thật sự gặp phải nguy hiểm, hắn sẽ thi triển hư không chuyển vật, cứu đi Tiểu Tặc Miêu. Sau một thời gian dài làm bạn, quan hệ giữa Triệu Phong và Tiểu Tặc Miêu đã vượt qua quan hệ chủ nhân và linh sủng. Cho dù từ bỏ bán thần tinh huyết, cũng không thể để Tiểu Tặc Miêu lâm vào sinh tử tuyệt cảnh được. Trong lòng Triệu Phong đã có quyết định, hắn thuận tiện đem địa đồ bố cục bên trong Lăng Tẩm bán thần truyền cho Tiểu Tặc Miêu. Meo meo, sau khi Tiểu Tặc Miêu nhận được thông tin, chợt nhe răng cười, hai chảo nắm ảnh sát đế nhận và tử lân ngọc giác, vụt. Một cái, đã chui vào trong cơ thể dị thú vương giả. Chính vì vậy, phần lớn áp lực đều do dị thú vương giả chống cự, bản thân nó được sức mạnh to lớn của vương giả thủ hộ. Có thể nói, Tiểu Tặc Miêu là an toàn nhất trong đám người. Oán linh đại đế bổ nhào đến, mấy vị thiên tài đều cảm thấy tâm hồn chấn động, khí huyết sôi trào, thừa nhận một luồng áp bách to lớn vô hình trùng kích đến. Ngay cả dị thú vương giả cũng vô cùng chật vật, bước chân chậm chạp. Meo meo, Tiểu Tặc Miêu nhếch miệng cười, khống chế dị thú vương giả, xuyên qua một đồ đằng cổ xưa trên vách tường. Làm gì thế? Ba người Nam Cung Thánh nhìn thấy hành động của Tiểu Tặc Miêu, thầm nghĩ không biết có phải con mèo này bị dọa đến phát điên rồi không. Nhưng một màn tiếp theo lại khiến cho ba người mở rộng tầm mắt. Két, đồ đằng cổ xưa trên vách tường chợt lộ ra một mật đạo, Tiểu Tặc Miêu và dị thú vương giả lập tức chui vào mật đạo. Đuổi theo, mấy người Nam Cung Thánh cũng chẳng quan tâm đến bán thần tinh huyết nữa, đều lấy việc trốn thoát làm đầu. Oán linh cấp đại đế, cho dù ba người có liên thủ, cũng khó mà chống lại được, huống chi xung quanh còn có một lượng lớn oán linh. Phanh, oán linh cấp đại đế, đâm vào lối vào mật đạo, nhưng vì hình thể quá lớn, nên bị dội ngược trở lại. Tài liệu xây dựng lên Lăng Tẩm bán thần này, phi thường đặc thù, cho dù là oán linh hư vô, cũng khó có thể đi xuyên tường được. Dù vậy, khí tức sức mạnh to lớn kinh khủng, vẫn xuyên qua thế giới vật chất và linh hồn, đả thương mấy người Nam Cung Thánh. Tiểu Tặc Miêu đi tuốt ở đằng trước, lại ẩn nấp trong cơ thể dị thú vương giả, nên không bị ảnh hưởng gì. Phù, ba người Nam Cung Thánh thở dài một hơi, oán linh đại đế cũng không đuổi theo. Meo meo, Tiểu Tặc Miêu lại xuất hiện trên lưng dị thú vương giả, dáng vẻ huênh hoang, đi trước dẫn đường. Con mèo này, làm sao biết rõ cơ quan địa hình trong lăng mộ. Mộng Nghi và Ôn Lạc An, hai mặt nhìn nhau, bám sát con mèo này. Tâm thần ba người thoáng rùng mình, trong lăng mộ cấm khu này, bọn hắn đã mất đi phương hướng, sinh tử cũng gắn liền với con mèo này. Tiểu Tặc Miêu điều khiển dị thú vương giả, rẽ ngoặt 7-8 lần trong mật đạo. Một lúc sau, dị thú vương giả nhảy ra khỏi mật đạo, tiến vào một mộ thất càng u ám hơn bên dưới mặt đất. Mộ thất dưới mặt đất này đã cháy đen hoàn toàn. Mấy vạn năm trước, nơi đây đã có một luồng khí tức kinh người, khiến cho chư thiên thần ma đều sợ hãi tránh lui. Lấy mộ thất dưới mặt đất làm trung tâm, trong vòng phương viên trăm trượng, không hề có một oán linh nào, cho dù là oán linh cấp đại đế. Bên trong mộ thất hoàn toàn trống rỗng, chỉ có một cái xác đen thui. Cái xác này không thành hình người, giống như một đống than đen, qua năm tháng tuế nguyệt tẩy rửa, bề mặt thậm chí còn có chút bóng loáng. Đó là, ba đại thiên tài vương giả, đều nhìn chằm chằm vào cái xác đen thui đó, lập tức cảm thấy một luồng khí tức lực lượng cấm kỵ trấn nhiếp chư thiên. khí tức cấm kỵ này, mặc dù chỉ là một tia tàn thừa, nhưng lại có thể khiến cho chư thiên quỷ thần phát ra kinh hãi từ tận nội tâm. Áp lực, ba đại thiên tài vương giả ở đây, đều cảm thấy không hít thở nổi. Trong mắt dị thú vương giả, cũng tràn ngập hoảng sợ, đứng run rẩy trước mặt cái xác đen thui đó. Cỗ thi thể này, không hề có bất kỳ khí tức sinh mệnh nào, cũng không có hồn lực, chân nguyên, nhưng lại có thể phát ra một luồng khí tức đáng sợ như vậy. Bên trong mộ thất cực kỳ tĩnh mịch, kể cả bên ngoài mộ thất, bầu không khí cũng tĩnh mịch im ắng, không có bất kỳ oán linh nào đến gần. Cỗ thi thể này, rất có thể chính là di thể của bán thần. Khí tức cấm kỵ này, rõ ràng không phải đến từ trên lực lượng của bản thân thi thể. Ánh mắt của ba đại thiên tài vương giả, đột nhiên lóe lên, đều tự có suy đoán. Vụt, con mắt hư vô, lại lần nữa xuất hiện bên trong mộ thất. Triệu Phong cảm thấy một luồng khí tức cấm kỵ xuyên thấu thể xác và tinh thần. Lực lượng chi nguyên của luồng khí tức này, phảng phất là khắc tinh của vạn vật thiên địa trong vũ trụ này. Thi thể bán thần đã bị triệt để phá hủy, luồng khí tức kia, không phải đến từ di thể bán thần. Trong lòng Triệu Phong không khỏi cảm thấy kinh hãi lạnh mình. Hắn vượt không gian mà đến, cũng không thể ngăn cản được cảm giác áp bách do luồng khí tức cấm kỵ này mang đến. Đúng thế, là lực lượng thần kiếp, thanh âm của tàn niệm bán thần, đột nhiên truyền đến. Lực lượng thần kiếp, tâm thần Triệu Phong chấn động, khó trách di thể bán thần đã không còn hình người, gần như tan tác hoàn toàn, ngay cả bản thể cũng không có khí tức sinh mệnh gì. Thanh âm của tàn niệm bán thần, có một tia bi thương. Dù sao hắn cũng là một tia tàn niệm tách ra từ ý thức trong hồn phách của bán thần. Di thể này đã bị triệt để phá hủy, bản thân không còn bao nhiêu giá trị. Thế nhưng, bên trên di thể vẫn lưu lại lực lượng thần kiếp, có giá trị nhất định, thực tế là có trợ giúp rất lớn đối với người tu hành lôi lực. Tàn niệm bán thần lẩm bẩm, lực lượng thần kiếp, trái tim Triệu Phong đập thình thịch, lực lượng thần kiếp, ngay cả bán thần cũng có thể đánh chết, ngay cả thần linh cũng phải sợ hãi. Bởi vậy có thể thấy được, loại lực lượng này có giá trị cao như thế nào. E rằng, cho dù là những thánh chủ huyền quang cảnh còn lại trên gian, thậm chí là bán thần, cũng sẽ cảm thấy hứng thú đối với thi thể có lưu lại lực lượng thần kiếp. Thánh chủ huyền quang cảnh, muốn trùng kích thần vị, 89 phần 10, đều bị lực lượng thần kiếp đánh cho tan thành cho bụi. Mà bản tôn bán thần, năm đó lại dùng thân thể ngạnh kháng và hấp thu một lượng lớn lực lượng thần kiếp, nhưng thi thể vẫn không bị hủy diệt, có thể thấy được thực lực thực sự của hắn. Chỉ còn cách thiên giai thần vị một tia mong manh nữa mà thôi. Tàn niệm bán thần cảm thán nói. Nghe đến đó, Triệu Phong càng minh bạch, cỗ di thể hấp thu lực lượng thần kiếp này, quý giá cỡ nào. Cường giả dựa vào thực lực bản thân để trùng kích thần vị, quả thật là hiếm thấy. Mà cường giả có thể giữ được thi thể không bị chôn vùi dưới thần kiếp, trong 10 người cũng khó có được một người. Tại một mức độ nào đó mà nói, thi thể trải qua thần kiếp, có thể nói là thứ có giá trị nhất trong bán thần di viên này. Cho dù là bán thần tinh huyết, giá trị của nó cũng chưa chắc có thể so sánh với thi thể hấp thu thần kiếp. Bởi vì, bán thần tinh huyết đối với cấp độ huyền quang cảnh cũng không có bao nhiêu tác dụng. Mà thi thể thần kiếp, cho dù là đối với thánh chủ huyền quang cảnh, cũng đều có giá trị rất lớn. Lực lượng thần kiếp, phần lớn là lấy thần lôi làm chủ, bởi vậy thi thể thần kiếp này, đối với ta mà nói, có tác dụng rất lớn. Trong lòng Triệu Phong lập tức phấn chấn, meo meo, tiểu tặc miêu ngồi trên lưng dị thú vương giả. Tay cầm ảnh sát đế nhận, chậm rãi khó khăn đi đến gần thi thể màu đen. Mấy người Nam Cung Thánh cũng không phải người ngu, lập tức mơ hồ đoán được lai lịch của bộ thi thể này. Dù sao đi nữa, bán thần năm xưa cũng đã chết trong thần kiếp, việc này cũng không phải là bí mật lớn gì. Thi thể này cũng khá lớn, chúng ta hãy cùng chia nhau đi. Triệu Phong mở miệng nói, lấy lực lượng của một người nào đó, muốn chia cắt được thi thể chứa thần kiếp, quả thật khó khăn vô cùng. Cho dù là vương giả, đối diện với thi thể thần kiếp, nhất cử nhất động cũng gặp phải áp chế đáng sợ. Được, ba đại thiên tài vương giả cũng không phản đối. Bốn người thương nghị, quyết định vẫn lấy ảnh sát đế nhận của tiểu tặc miêu để chia tách thi thể màu đen này. O-O-O-N-G. Ảnh sát đế nhận được lực lượng của bốn phương tập trung vào, liền huyễn hóa thành một chuỗi nhận quang lạnh lẽo sắc bén, chém thẳng lên trên thi thể màu đen. Phốc, lúc ảnh sát đế nhận chém lên thi thể màu đen, lực lượng của nó đã bị lực lượng thần kiếp, suy yếu hơn chín thành. Bên trên thi thể màu đen này, chỉ lưu lại một tia dấu vết rất nhỏ, gần như không thể nhìn thấy. Sắc mặt của ba đại thiên tài vương giả, có chút khó coi. Cứ tiếp tục xu thế này, muốn chia tách thi thể màu đen kia, e rằng cũng phải mất đến 1-2 ngày. Nhưng nghĩ đến giá trị của thi thể thần kiếp, ba đại thiên tài vương giả đều không ai chịu lùi bước, đừng nói là 1-2 ngày, cho dù là 1-2 tháng cũng đáng. Phốc phốc, phốc phốc, cứ cách 4-5 hơi thở, bốn phe lại liên thủ. Dùng ảnh sát đế nhận chém lên thi thể màu đen. Bốn phe liên thủ, uy lực của ảnh sát đế nhận đủ để giết chết Vương Giả yếu nhược. Vụt, khóa không chi mâu của Triệu Phong biến mất khỏi mộ thất. Thế nhưng, khóa không chi mâu cũng không phải biến mất trong lăng tẩm bán thần. Không lâu sau, khóa không chi mâu của Triệu Phong đã tìm thấy nơi ẩn thân của bán thần tinh huyết. Ý thức của bán thần tinh huyết đã cực kỳ yếu ớt, bỗng nhiên cảm ứng được sự tồn tại của khóa không chi mâu, bên ngoài chợt hiện một trận kim quang lưu ly. Chuẩn bị, thu thần huyết, Triệu Phong thì thầm với tàn niệm bán thần. Hư không chuyển vật, một luồng gợn sóng đồng lực, bao phủ lấy bán thần tinh huyết, tại trung tâm xuất hiện một cái vòng xoáy. O-O-O-N-G, bán thần tinh huyết vừa giãy giụa, lập tức dừng lại. Bởi vì bên trong gợn sóng đồng lực kia, xuất hiện một luồng khí tức tinh thần quen thuộc mà thân thiết. Vụt, ánh sáng lưu ly bên ngoài thần huyết, đã bị vòng xoáy nuốt chửng, biến mất không thấy gì nữa. Bán thần tinh huyết, đắc thủ rồi. Khóa không chi mâu lộ ra một tia mừng rỡ, lập tức biến mất. Chương 668, chưa biết ngưu chết về tay ai. Bán thần di viên, tàng thư phòng, Triệu Phong nhếch miệng lên, nở một nụ cười nhạt, tàn niệm Côn Vân, ngươi cũng không phải là cái gì cũng tệ nha. Tàn niệm Côn Vân chính là danh hiệu tạm thời mà Triệu Phong đặt cho tàn niệm bán thần. Bởi vì, chủ nhân của bán thần di viên, tên thật là Côn Vân. Trong không gian mắt trái, tại một khu vực đen kịt, trôi lơ lửng một giọt huyết châu màu vàng lưu ly, chính là bán thần tinh huyết. Thu hoạch bán thần tinh huyết so với trong tưởng tượng còn thuận lợi hơn rất nhiều. Thần huyết có linh tính, đối với khí tức chủ nhân bán thần, có vẻ thân thiết mà lại kính sợ. Tàn niệm Côn Vân là do hồn phách của bán thần tan vỡ phân liệt mà ra, tự nhiên có khí tức linh hồn của bán thần rồi. Nghe thấy cái gì cũng tệ trong lời nói của Triệu Phong, tàn niệm Côn Vân chợt có cảm giác kích động muốn thổ huyết. Đường đường là tàn niệm bán thần, vậy mà trong mắt Triệu Phong, ấn tượng lại là tệ hại vô cùng. Mặc dù tàn niệm Côn Vân còn có một khoảng cách nhất định với tàn hồn, nhưng cũng có ý nghĩ và tư duy độc lập, thậm chí còn có cả một vài ký ức. Chủ nhân, người đã thu được bán thần tinh huyết, có thể khiến ta tích huyết trọng sinh rồi. Tàn niệm Côn Vân lộ ra một tia chờ mong tha thiết. Đạt tới cấp độ bán thần, cho dù thân thể có nát bấy, nhưng chỉ cần vẫn còn một giọt tinh huyết thì vẫn có thể tích huyết trọng sinh. Đương nhiên, điều khiển tiên quyết chính là, ít nhất trong đầu vẫn còn một tia ý niệm tinh thần. Mà bây giờ, hiển nhiên đều có đủ điều kiện gồm tàn niệm Côn Vân và bán thần tinh huyết. Bán thần tinh huyết dù sao vẫn là tinh huyết, mà tàn niệm Côn Vân cũng không phải là một tia ý niệm tinh thần bình thường trong đầu, nó có tư duy và ký ức nhất định, đã tiếp cận cấp độ tàn hồn. Tích huyết trọng sinh chính là thủ đoạn nghịch thiên trong truyền thuyết A. Triệu Phong cũng có chút chờ mong đối với việc này, nhưng việc trọng đại như vậy, hắn tự nhiên sẽ không dễ dàng chấp nhận. Đầu tiên, bán thần tinh huyết ẩn chứa uy năng thần lực quá mức khủng bố. Ai mà đoán được, sau khi tàn niệm Côn Vân tích huyết trọng sinh, thực lực sẽ nhảy vọt đến mức nào? Đợi sau khi ra khỏi di viên rồi hắn thương nghị việc này. Triệu Phong đáp, trong lòng hắn, rất nhanh đã có chủ ý. Có một điều có thể xác định, đó là Triệu Phong sẽ không dùng toàn bộ lực lượng của bán thần tinh huyết cho việc tích huyết trọng sinh. Lực lượng của thần huyết, hắn cũng phải sử dụng để tăng cường thực lực của bản thân, đồng thời cũng có thể suy yếu lực lượng của bán thần Côn Vân sau khi trọng sinh. Bán thần di viên, còn 2 ngày rưỡi nữa sẽ đóng cửa. Triệu Phong thoáng suy tư, thời gian còn lại, trọng điểm của Triệu Phong đã không còn là mưu đồ đối với chân tài dị bảo nữa rồi. Tử vong truy sát, ngưu chết về tay ai còn chưa biết đâu. Sắc mặt Triệu Phong trở nên lạnh lùng, một luồng lạnh ý khắc nghiệt, nhìn chăm chú về phía lăng tẩm bán thần. Cùng lúc đó, lăng tẩm bán thần, bên trong mộ thất, 3 đại thiên tài vương giả cùng với tiểu tặc Miêu, 4 phương liên thủ, chém lên thi thể màu đen. Ôn Lạc An bỗng nhiên cảm thấy lạnh cả người, huyết mạch thần thoại của thái cổ vạn tộc bảng, khiến cho hắn có trực giác nhạy cảm đối với khí tức nguy hiểm. Vụt, con mắt hư vô, xuất hiện bên trong mộ thất, như ẩn như hiện, lộ ra một tia cười nhạt siêu nhiên. 3 đại thiên tài vương giả, đối với sự tồn tại của khóa không chi mâu, đã xem như thói quen rồi. Thế nhưng thần sắc của khóa không chi mâu lúc này, lại khiến cho bọn hắn có cảm giác lâm vào bị động, thất bại sâu sắc. E rằng 3 người còn chưa biết chuyện Triệu Phong đã thành công đạt được bán thần tinh huyết. Việc đạt được bán thần tinh huyết, chính là bí mật mà Triệu Phong sẽ tận lực giấu giếm, bởi vì hắn còn phải khởi động kế hoạch phục sinh bán thần. Bí mật bực này, nếu như để thế nhân biết được, e rằng toàn bộ chân vũ thánh địa sẽ gặp phải oanh động cực lớn. Phục sinh bán thần, đây chính là ý nghĩ điên rồ can đảm dọa người bực nào. Ta chỉ muốn cái đầu của di thể bán thần mà thôi. Khóa không chi mâu phiêu phù giữa không trung, không mặn không nhạt mà nói. Sở dĩ muốn cái đầu là bởi vì, lúc bán thần ngạnh kháng thần kiếp, phần đầu là phần gặp phải nhiều lực lượng thần kiếp nhất. Những tin tức này, chính là Triệu Phong biết được từ chỗ tàn niệm Côn Vân. Hừ, dựa vào cái gì mà ngươi có quyền ưu tiên? Mộng Nghi hừ lạnh một tiếng, mấy người kia quả thật cũng không nghĩ nhiều như vậy. Mộng Nghi chẳng qua là căm thù và bất mãn đối với Triệu Phong mà thôi. Chính là nam tử này đã cướp đi át chủ bài mà sư tôn đã bố trí cho nàng từ trước. Thông qua tấm át chủ bài này, Triệu Phong nhất cử lật ngược tình thể, đạt tới cấp độ sánh ngang với ba đại thiên tài vương giả. Không có tiểu tặc Miêu dẫn đường, các ngươi không thể bình yên tiến vào nơi này. Hơn nữa, tin tức về lăng tẩm bán thần này, Triệu Mỗ đã xem qua trong tàng thư phòng, hiển nhiên càng hiểu rõ hơn so với các ngươi. Triệu Phong tràn đầy tự tin mà nói, lăng tẩm bán thần, ba đại thiên tài vương giả, nhìn nhau một cái. Từ đủ loại dấu hiệu mà xem, Triệu Phong quả thật nắm giữ toàn bộ tin tức về lăng mộ trung tâm, thậm chí là toàn bộ di viên này. Ngoài ra, không ngờ Triệu Phong đã xem hết sách trong tàng thư phòng rồi. Thoạt nghe có chút ngu ngốc, nhưng cũng chính vì hành động này của Triệu Phong, cho nên mới kích hoạt thứ kỳ ngộ gì đó. Chẳng qua chỉ là một cái đầu mà thôi. Nam Cung Thánh nhún vai, trước mắt, hắn thuộc phe của Triệu Phong. Cuối cùng, ba đại thiên tài vương giả cũng ngầm đồng ý quyền ưu tiên lựa chọn đầu lâu bán thần của Triệu Phong. Thế nhưng, nếu Triệu Phong ngươi đã biết rõ về lăng tẩm bán thần, lúc đó nhất định phải mang bọn ta bình yên rời khỏi nơi này. Mộng Nghi đưa ra yêu cầu, mọi người đã ở sâu bên trong lăng tẩm bán thần, căn bản đã mất đi phương hướng rồi. Chia tách thi thể này xong, còn phải rời khỏi nơi đây, e rằng sẽ gặp phải nguy hiểm trùng trùng điệp điệp. Đây là chuyện hiển nhiên rồi. Khóa Không Chi Mâu lộ ra một tia cười nhạt, Triệu Phong âm thầm cười lạnh. Trên thực tế, chỉ khi cầm bộ phận thi thể thần kiếp trong tay, khí tức lực lượng thần kiếp mới có thể đẩy lui tất cả oán linh trong lăng mộ. Chẳng qua, ba đại thiên tài vương giả hiển nhiên đều đặt tâm tư vào việc phân tách thi thể, cho nên tạm thời cũng không nghĩ tới những chuyện này. Thời gian nhanh chóng trôi qua, một ngày hai ngày, rất nhanh đã qua đi, di thể bán thần đã phân tách hoàn toàn. Triệu Phong lựa chọn phần đầu của bán thần để cho tiểu tặc Miêu cất giữ. Ôn Lạc An lấy đi hai chân, Mộng Nghi cầm đi hai cánh tay, còn phần thân thể tất nhiên thuộc về Nam Cung Thánh. Chỉ còn một ngày nữa là bán thần di viên sẽ đóng cửa rồi. Nam Cung Thánh chợt mở miệng, Ôn Lạc An và Mộng Nghi liếc nhìn nhau. Chỉ cần trong tay chúng ta có bộ phận thi thể thần kiếp, tất có thể đuổi lui những oán linh trong lăng mộ. Ôn Lạc An đột nhiên truyền âm, lúc này, ba đại thiên tài vương giả, sau khi đạt được bộ phận thi thể thần kiếp, đều nghĩ đến loại phương pháp này. Một khi đã có phương pháp này, ba đại thiên tài vương giả cũng không quá ỷ lại vào việc Triệu Phong nắm giữ tin tức về lăng tẩm bán thần nữa. Mèo mèo, tiểu tặc Miêu ngồi trên lưng dị thú vương giả, là người đầu tiên xuất phát. Đua roi theo, Mộng Nghi và Ôn Lạc An, lập tức bám sát tiểu tặc Miêu. Nam Cung Thánh dường như có chút suy tư, cũng theo sát phía sau. Nhiễm nhiên, tiểu tặc Miêu đã trở thành thủ lĩnh của chi đội ngũ này rồi. Triệu Phong nắm giữ tin tức về lăng tẩm bán thần, chắc chắn sẽ không từ bỏ bán thần tinh huyết. Huống chi Khóa Không Chi Mâu của Triệu Phong, tại phương diện tầm mắt giác quan, có ưu thế cực lớn, nói không chừng đã mò ra được vị trí của bán thần tinh huyết rồi. Ba đại thiên tài vương giả, mỗi người đều có mưu đồ riêng. Tóm lại, cả ba phải đuổi theo sát tiểu tặc Miêu này. Meo meo, tiểu tặc Miêu dùng ánh mắt giễu cợt, liếc nhìn ba đại thiên tài vương giả. Chẳng qua, dưới sự phân phó của Triệu Phong, tiểu tặc Miêu vẫn phải làm bộ, giống như đang tìm tòi gì đó trong lăng tẩm bán thần. Vụt, Khóa Không Chi Mâu ngẫu nhiên hiện thân, giống như đang phối hợp tìm kiếm với tiểu tặc Miêu. Tiểu tặc Miêu mấy lần giả bộ, chỉ muốn thoát khỏi ba đại thiên tài vương giả, nhưng cuối cùng đều kết thúc trong thất bại. Triệu Phong, người rốt cuộc đã phát hiện nơi hạ lạc của bán thần tinh huyết chưa? Nam Cung Thánh chợt truyền âm, địa hình bên trong lăng tẩm bán thần, quá mức phức tạp. Mà thể tích của thần huyết lại quá nhỏ, không biết nó đã trốn ở góc nào rồi. Triệu Phong đáp, mặc dù nói vậy, nhưng Triệu Phong vẫn để cho tiểu tặc Miêu kiên nhẫn tìm kiếm bán thần tinh huyết, bộ dạng như nhất quyết không từ bỏ, quyết tâm phải có cho bằng được. Mộng Nghi và Ôn Lạc An, mặc dù có chút hoài nghi, nhưng bọn họ lại không nghĩ rằng Triệu Phong có thể dễ dàng đạt được bán thần tinh huyết như vậy. Trong quá trình tìm kiếm, tự nhiên cũng gặp phải một số oán linh. Chẳng qua, một khi lấy ra bộ phận thi thể bán thần, lập tức có thể trấn nhiếp toàn bộ oán linh quỷ thần, khiến chúng tránh lui. Nhưng vẫn có ngoại lệ, bên trong lăng tẩm, có một số oán linh cấp bậc đại đế, mặc dù có phần kiêng kỵ thi thể thần kiếp, sẽ không đến gần, nhưng vẫn dùng sức mạnh to lớn của oán linh, phát động công kích cách không. Ba đại thiên tài vương giả, cùng chống đỡ oán linh đại đế, chật vật vô cùng. Một đường tìm kiếm, một đường chạy trốn. Bất chi bất giác, tiểu tặc Miêu đã dẫn mọi người đến lối vào lăng mộ. Meo meo. Bộ dạng tiểu tặc Miêu có chút ủ rũ, ngồi trên người dị thú vương giả, rời khỏi lăng tẩm bán thần. Ba đại thiên tài vương giả, mang theo thất vọng và bất đắc dĩ, cũng đành từ bỏ bán thần tinh huyết. Thể tích của bán thần tinh huyết quá nhỏ, một khi mất đi manh mối truy tung, lại trốn đến một nơi hẻo lánh nào đó ẩn nấp, quả thật không khác gì mò kim đáy biển. Huống chi, bên trong lăng tẩm bán thần, còn gặp phải nguy hiểm trùng trùng điệp điệp, nếu không có bộ phận thi thể bán thần, e rằng ba đại thiên tài vương giả đã chết trong đó rồi. Tại lối vào lăng tẩm, Ôn Lạc An nhìn phương hướng tiểu tặc Miêu rời đi, ánh mắt lóe lên một tia hàn ý. Thanh niên sáng ngời và Mộng Nghi đứng cùng một chỗ, âm thầm trao đổi. Không có vấn đề, ta sẽ giúp ngươi đối phó với tiểu tử kia. Trên kiều nhan xinh đẹp của Mộng Nghi, lộ ra một tia lạnh ý hàn sát. Về công về tư, nàng đều căm thù Triệu Phong vô cùng. Luận tư, Triệu Phong trộm đoạt Tử Lân Ngọc Giác, đã khiến Mộng Nghi ghi hận trong lòng. Về công, Triệu Phong chính là thiên tài mới quật khởi của Huyền Chân Thánh Tông, chính là một đại hắc mã trong bán thần di viên lần này. Từ việc xưng bá Tử Yên Hồ, sau đó vượt không thu hồi Tỏa Thiên Cung, cuối cùng lại chen chân vào tranh đấu giữa ba đại thiên tài vương giả. Từng bước này đều chứng minh hắn là một thiên tài đáng sợ. Đương nhiên, nàng còn chưa biết chuyện Triệu Phong đã thu được bán thần tinh huyết. Nếu không, e rằng không chỉ đánh giá hắn là đại hắc mã, mà còn là người chiến thắng lớn nhất. Ta có thể cảm ứng được phương vị của tiểu tử kia, mặc dù chỉ còn lại một ngày cuối cùng, nhưng vậy cũng đủ để dồn hắn vào chỗ chết rồi. Trong nụ cười hiền lành của Ôn Lạc An, ẩn hiện một tia âm lệ. Hai người xem như vẫn còn thời gian mưu đồ kế hoạch. Meo meo, tiểu tặc Miêu ngồi trên lưng dị thú vương giả, đột nhiên dừng lại, trong đôi mắt mèo, lộ ra một tia uy nghiêm lạnh lùng. Dị thú vương giả phát ra một luồng sức mạnh to lớn hùng vĩ, áp bách lên người thanh niên sáng ngời. Ồ, trong lòng thanh niên sáng ngời, chợt máy động. Growl, dị thú vương giả phát động trùng kích, xông thẳng đến thanh niên sáng ngời. Dị thú vương giả này, chỉ có 7 thành chiến lực của vương giả, thanh niên sáng ngời tự nhiên sẽ không úy kỵ. Nhưng một khắc sau, sắc mặt hắn đột nhiên đại biến. Linh hồn giam cầm, một con mắt hư vô lấp lánh, xuất hiện trên đỉnh đầu hai người. Thân thể Ôn Lạc An cứng đờ, một tia điện xích màu tím trong suốt, trói chặt lấy linh hồn hắn. Đây chính là linh hồn đồng thuật có tính khống chế, mà Triệu Phong tham tu được dựa trên cơ sở Minh Đồng Bí Điển. Linh hồn giam cầm, nhằm vào mục tiêu linh hồn, mở cho ta. Huyết mạch thiên dương chiến tộc của Ôn Lạc An phát động, kim quang trên người đại phóng, giống như một hoàng kim chiến thần vậy. Thế nhưng, dưới trạng thái của khóa không chi mâu, Triệu Phong đã có được ý chí vương giả, lại phát động linh hồn giam cầm, hoàn toàn đủ khả năng vây khốn sinh linh dưới cấp bậc vương giả. Ôn Lạc An giãy giụa, linh hồn hắn bị một sợi điện xích màu tím trói buộc, thoáng giãy giụa một phen, nhưng trong thời gian ngắn lại không thể đánh gãy nó. Không gian mộng diệp, Mộng Nghi tự nhiên sẽ không đứng ngoài quan sát. Nàng lập tức thi triển thiên phú huyết mạch linh hồn, bài trừ linh hồn giam cầm của Triệu Phong. Nhưng đúng lúc này, vụt, một đạo hư ảnh huyền ngân, mang theo một tia không gian chấn động, đã lướt đến bên cạnh người thanh niên sáng ngời. Hư ảnh đó chính là Nam Cung Thánh, Ôn Lạc An và Mộng Nghi đồng loạt biến sắc. Huyền không liệt, trên mặt Nam Cung Thánh đầy vẻ lạnh lùng, chém ra một đạo phong mang màu bạc, đánh thẳng lên người thanh niên sáng ngời. Chương 669, vượt không kịch chiến, trong chốc lát ngắn ngủi. Một loạt kinh biến, khiến cho thanh niên sáng ngời và Mộng Nghi đều trở tay không kịp, kinh hãi không nói nên lời. Dị thú vương giả, khóa không chi mâu, Nam Cung Thánh, gần như đồng thời phát động công kích đối với Ôn Lạc An. Mà một khắc trước, hai người thanh niên sáng ngời và Mộng Nghi vẫn còn đang thương nghị, làm thế nào để mưu sát Triệu Phong. Hừ, khóa không chi mâu giữa không trung lộ ra một tia trào phúng diễu cợt. Thanh niên sáng ngời và Mộng Nghi tràn ngập sát ý căm thù đối với hắn, Triệu Phong há có thể không đoán ra. Bị động cũng không phải là phong cách của Triệu Phong, thần linh nhãn giúp hắn có ưu thế rất lớn, có năng lực khống chế cường đại. Khóa không chi mâu, ngăn cản ba đại thiên tài vương giả, Triệu Phong đặt bản thân ngoài thế cục, hoàn toàn ở một trình độ cao hơn hẳn. Tiên hạ thủ vi cường, hậu hạ thủ gặp nạn, Triệu Phong sao có thể ngốc đến mức chờ cho thanh niên sáng ngời và Mộng Nghi giết đến tận cửa. Trước khi rời khỏi lăng mộ, Triệu Phong đã thuyết phục Nam Cung Thánh thành công, để hắn có thể ra tay hiệp trợ. Nói thì chậm, nhưng tình huống diễn ra thì lại nhanh. Thanh niên sáng ngời bị Triệu Phong giam cầm linh hồn, thân hình cũng bị hạn chế. Dị thú vương giả và Nam Cung Thánh cùng lúc đánh tới. Phanh, huyền không liệt của Nam Cung Thánh chém trúng cổ thanh niên sáng ngời. Làn da hoàng kim trên người thanh niên sáng ngời lập tức xuất hiện một đạo vết rách, máu tươi chảy ra ồ ạt. Phanh phanh phanh, dị thú vương giả vọt tới trước người Ôn Lạc An, lại bị Mộng Nghi ở bên cạnh kiềm chế, chỉ có một vài dư âm là rơi lên người thanh niên sáng ngời. Đợt công kích thứ nhất, thanh niên sáng ngời bị thương nhẹ, giữ được một mạng. Thế nhưng, hắn cũng không thoát khỏi nguy hiểm, chỉ một mình Nam Cung Thánh cũng đủ để hắn nếm quả đắng rồi. Di Thiên Chi Mâu trên đỉnh đầu, phát ra khí tức ý chí vương giả, phát động linh hồn giam cầm, gắt gao trói chặt hắn. Đinh, một đạo nhận mang, chém lên mặt thanh niên sáng ngời, lưu lại một tia vết máu. Thiên Dương chiến tộc thân là huyết mạch bài danh trước 100 trong thái cổ vạn tộc bảng, lực công kích và phòng ngự đã đạt tới tình trạng hoàn mỹ không tì vết. Dưới sự thủ hộ của huyết mạch Thiên Dương chiến tộc, công kích của Nam Cung Thánh và Ảnh Sát Đế Nhận đều không tạo thành thương hại chí mạng cho hắn. Không gian mộng diệp, quanh người Mộng Hy, nổi lên một tầng mộng quang mông lung, thẩm thấu vào hư không, bao phủ toàn bộ vòng chiến. Bên trong mộng quang, mọi người giống như chìm vào biển sâu vô tận, bị dòng chảy khắp bốn phía áp bách. Tốc độ công kích của Nam Cung Thánh và dị thú vương giả đã bị gông cùm xiềng xích. Cảnh tượng biển sâu trong mộng thẩm thấu đến hiện thực. Giả thiết như tất cả mọi người ở trong biển sâu, vậy thì phòng ngự của một bên hiển nhiên càng mạnh mẽ hơn. Không hổ là huyết mạch thái cổ vạn tộc bảng, hai đại huyết mạch liên thủ, muốn đánh chết bất kỳ người nào trong đó cũng đều rất khó. Khóa không chi mâu của Triệu Phong, quan sát tình huống bên dưới, trong lòng cảm khái. Động lực của hắn đều dùng để thi triển linh hồn giam cầm, trói buộc Ôn Lạc An. Càn Khôn kiếm, Nam Cung Thánh hét lớn một tiếng, vung động thánh khí truyền thừa, hư không thiên địa có cảm giác chấn động lung lay, ngay cả không gian mộng diệp cũng chịu ảnh hưởng. Càn Khôn kiếm hóa thành một đạo kiếm quang chói mắt, chém trúng thanh niên sáng ngời. Phốc, thân hình Ôn Lạc An rung lên, khóe miệng tràn ra vết máu, hào quang bên ngoài làn da hoàng kim cũng ảm đạm đi vài phần. Bây giờ thì tốt hơn rồi, trong lòng Triệu Phong rất mừng, Nam Cung Thánh quả không hổ là thập đại thiên tài thánh địa, quả thật là yêu nghiệt. Không phải nghi ngờ, chiến lực tổng hợp của Nam Cung Thánh ở trong hàng ngũ thiên tài có thể xếp vào đệ nhất. Mộng Hy và Ôn Lạc An tối đa chỉ có thể chống đỡ không thua trong tay hắn mà thôi. Huyết Dương Chiến Thiên, Ôn Lạc An phát ra một tiếng gầm nhẹ, huyết mạch Thiên Dương chiến tộc trong cơ thể bốc cháy hừng hực. Chỉ trong chốc lát, ý chí tinh thần, thậm chí là huyết mạch của Ôn Lạc An đều nhảy lên một cấp bậc hoàn toàn mới. O-O-O-N-G. Trong kim quang rực rỡ, trên đỉnh đầu Ôn Lạc An xuất hiện một vầng Thiên Dương huyết nhật, lực lượng thiên địa vô cùng vô tận, hóa thành chiến lực hậu thuẫn cho hắn. Không tốt, Triệu Phong thi triển linh hồn đồng thuật, lập tức cảm thấy áp lực to lớn. Chiến lực của Ôn Lạc An, trong khoảnh khắc đó, đã tăng lên gấp hai lần. Vầng Thiên Dương huyết nhật hư vô trên đỉnh đầu hắn, khiến cho chiến lực của hắn nâng lên đến cấp độ vương giả chính thức. Lúc này, cho dù là vương giả chính thức giáng lâm, cũng phải cân nhắc một phen. Cũng may là bí thuật huyết mạch này, chủ yếu chỉ tăng chiến lực của Ôn Lạc An, cũng không hỗ trợ cho cấp độ linh hồn quá nhiều. Dù vậy, linh hồn giam cầm của Triệu Phong vẫn cảm thấy có chút quá sức. Càn Khôn kiếm và đại quyền hoàng kim của Ôn Lạc An đối chiến cùng một chỗ, sóng khí khủng bố quét ra khắp nửa dặm xung quanh, rất nhiều nơi lập tức sụp đổ. Trời đất, phụ cận bãi Tha Ma, một vài thiên tài thánh địa nhìn thấy quang cảnh như vậy, không khỏi hãi hùng khiếp vía. Bịch, thân hình Nam Cung Thánh nhẹ nhàng thối lui gần một trượng, trên mặt lộ ra một tia ngưng trọng. Không gian mộng diệp của Mộng Hy hạn chế rất lớn công kích và độ linh mẫn của hắn. Triệu Phong, hai đại huyết mạch thái cổ vạn tộc bảng liên thủ, e rằng khó mà giết chết Ôn Lạc An được. Nam Cung Thánh truyền âm, bất kể chiến lực, công kích hay phòng ngự của Ôn Lạc An đều được cường hóa đến cực hạn. Huyết mạch bí thuật tăng cường chiến lực kéo dài không được bao lâu. Cố gắng hao tổn hắn một lúc, Triệu Phong trầm ngâm nói, cũng không mất đi sự tỉnh táo. Mở cho ta, vầng Thiên Dương huyết nhật trên đỉnh đầu Ôn Lạc An bắt đầu bành trướng lực lượng, tăng cường chiến lực và ý chí tinh thần cho hắn. Điện xích màu tím trói buộc quanh người hắn chấn động liên tục, hào quang có chút ảm đạm. Chuẩn bị kỹ lưỡng, vòng tiếp theo sẽ là công kích chí mạng. Khóa không chi mâu của Triệu Phong trôi nổi trên không trung, truyền âm cho Nam Cung Thánh. Khoảnh khắc tiếp theo, rắc rắc, điện xích màu tím xung quanh người Ôn Lạc An đứt gãy thành từng khúc, hóa thành hư vô. Trên mặt hắn hiện ra một tia cuồng hỉ, muốn đánh phá một phen. Thế nhưng hắn vừa khẽ động thì đã cảm thấy não bộ đau đớn. Hư không đồng trảm, một đạo phong nhận hư vô chừng ba thước, lóe lên điện quang tử diệt, đan xen một tia xích mang, từ trong đầu Ôn Lạc An xuyên ra. Phốc phốc, hư không đồng trảm từ trong đầu đâm ra ngoài, mang theo một tia huyết quang. Cái gì? Mộng Hy sợ đến ngây người, hoa dung thất sắc. Thân thể Ôn Lạc An cứng đờ, đầu chảy đầy máu, nhưng nhanh chóng được một tia kim trạch rực rỡ chữa trị lại. Thế nhưng, trong hư không đồng trảm ẩn chứa lực lượng áo nghĩa của xích diệt phong lôi, sau khi xuyên qua não bộ, nó vẫn tiếp tục tàn phá. Huyền không liệt, Nam Cung Thánh thoáng sững sờ giây lát, trong lòng bàn tay xuất hiện một tia phong mang màu bạc, đâm trúng vết máu trên đầu Ôn Lạc An. Phốc phốc, làn da hoàng kim trên đầu Ôn Lạc An lại lần nữa tung tóe huyết quang, phong mang màu bạc chém sâu vào nửa xích. Đây là nhờ sự trợ giúp của hư không đồng chảm xuyên ra từ trong đầu mà Triệu Phong thi triển. Nội ứng ngoại hợp, hoàn mỹ hợp nhất, như vậy còn chưa hết. Vụt, một đạo phong mang chủy thủ u ám, từ sau ót Ôn Lạc An chém xuống. Chính là ảnh sát đế nhận của tiểu tặc Miêu. Cứ như vậy, đầu Ôn Lạc An, lấy hư không đồng chảm làm trung tâm, hai mặt bị tấn công, vết thương tràn đầy huyết quang. Á, thanh niên sáng người phát ra một tiếng hét thê lương, thân hình lảo đảo muốn ngã. Mộng Nghi bị một màn này chấn nhiếp, thân thể mềm mại đứng yên bất động, trong đôi mắt đẹp dịu dàng, tràn ngập sợ hãi. Thử nghĩ mà xem, tổ hợp công kích như vậy, nếu như rơi lên người nàng, e rằng khó mà thoát nổi một kiếp. Kim quang rực rỡ hư vầng thiên dương, đột nhiên bạo liệt, lưu lại một hố sâu có đường kính trăm trượng. Nam Cung Thánh và tiểu tặc Miêu ngẩng đầu, nhìn thanh niên sáng ngời đã hóa thành một đạo kim hà chói mắt, bỏ chạy mất hút. Triệu Phong, ta nhất định sẽ bầm thây ngươi thành vạn đoạn. Trên gương mặt tuấn tú của thanh niên sáng ngời, lộ ra vài phần vặn vẹo âm độc, lao thẳng đến phương hướng của Triệu Phong. Bởi vì cảm ứng được ý chí đồng lực của tử vong chi mâu, hắn đã có thể xác định phương vị cụ thể của Triệu Phong. Vụt, một con mắt hư vô xuất hiện trên tầng mây trời. Thông qua khóa không chi mâu, Triệu Phong phát hiện vết máu và tổn thương trên đầu thanh niên sáng ngời còn chưa khép lại. Tổn thương như vậy cũng đủ giết chết nửa bước vương giả không dưới 10 lần rồi. Trong lòng Triệu Phong thầm cảm khái, huyết mạch thần thoại bài danh trước 100 trong thái cổ vạn tộc bảng, quả thật không thể dùng lẽ thường để cân nhắc. Băng hồn xạ tuyến, một đạo hàn cầu vòng dày đặc lạnh lẽo như băng, từ trên trời giáng xuống, xuyên qua thân thể thanh niên sáng ngời. Thân hình thanh niên sáng ngời thoáng lung lay, còn không đợi hắn kịp phản ứng. Phá diệt thần quang, một đạo hồng quang thanh sắc rực rỡ chói mắt, nổi lên vô số hạt nhỏ giống như phong mang sắc bén, đâm vào chính giữa thiên dương huyết nhật trên đỉnh đầu thanh niên sáng ngời. Vầng thiên dương huyết nhật trên đỉnh đầu Ôn Lạc An thoáng không ổn định, không ngừng bị phân giải, hào quang ảm đạm đi vài phần. Thông qua phá diệt thần quang, Triệu Phong đã làm suy yếu uy lực bí thuật của Ôn Lạc An. Đúng lúc này, Nam Cung Thánh thi triển thân pháp không gian, một đạo hư ảnh ngân quang bay vút tới, càn khôn kiếm trong tay chém về phía vết thương của Ôn Lạc An. Mộng Nghi ở bên dưới bị tiểu tặc Miêu và dị thú vương giả kiềm chế trong chốc lát. Tốt lắm, Mộng Nghi và Ôn Lạc An đã tách khỏi nhau rồi. Trên mặt Triệu Phong lộ vẻ mừng rỡ, may mắn chính là hắn có một minh hữu cường đại như Nam Cung Thánh. Khoảng không giữa di viên, một hồi đại chiến vượt không, kinh hồn động phách, đám thiên tài thánh địa ở bên dưới đều kinh hãi vô cùng. Bất kể Ôn Lạc An trốn tránh như thế nào, cũng đều không thoát khỏi khóa không chi mâu và Nam Cung Thánh. Thiên phú không gian của Nam Cung Thánh có năng lực độn không chi thuật, gắt gao bám chặt lấy thanh niên sáng ngời. Mà đầu di thiên chi mâu ở trên trời cao, tầm mắt lại càng rộng rãi vô cùng. Nhất thời, Ôn Lạc An liền lâm vào cục diện bị đánh. Nam Cung Thánh và di thiên chi mâu liên thủ, quả là một trận chiến vượt không gian. Khóa không chi mâu kia, dường như có chút giống mắt trái của Triệu sư đệ thì phải. Đám thiên tài của Huyền Chân Thánh Tông, cuối cùng đã nhìn ra một vài mánh khóe. Phanh phanh phanh, thanh niên sáng ngời thừa nhận đả kích mãnh liệt, vết thương chồng chất. Thế nhưng hắn vẫn quật cường bất khuất, trên mặt tràn đầy sát cơ âm lệ, lao thẳng về phía tàng thư phòng. Hai canh giờ sau, thanh niên sáng ngời rốt cuộc đã giết đến chỗ sân nhỏ trong tàng thư phòng. Lúc này, Triệu Phong và Ôn Lạc An chỉ còn cách nhau hơn 10 trượng. Hư không đồng chảm, phong nhận hư vô chừng 3 thước, lại lần nữa xỏ xuyên qua vị trí não bộ của Ôn Lạc An. Phốc phốc, huyết quang bắn tung tóe, làn da hoàng kim của Ôn Lạc An lại lần nữa vỡ tan, hào quang hoàng kim rực rỡ trên người đã ảm đạm hơn phân nửa. Triệu Phong, thân hình Ôn Lạc An đầm đìa máu tươi, bước chân lảo đảo tiến về phía tàng thư phòng. Những người ở xung quanh đều nhìn ra thanh niên sáng ngời đã là nỏ mạnh hết đà. Nam Cung Thánh nhíu mày, cũng không tiếp tục công kích nữa. Hắn tâm cao khí ngạo, không muốn tiếp tục vây công một thiên tài cùng thế hệ đã gần như bước vào tử vong. Triệu Phong, cho dù có chết, ta cũng phải kéo ngươi chôn cùng. Chân nguyên trong cơ thể Ôn Lạc An thiêu đốt, toàn thân chìm đắt trong một tầng diễm quang hoàng kim, sau lưng xuất hiện một vầng kim dương huyết nhật cực lớn. Không tốt, Nam Cung Thánh biến sắc, hiển nhiên Ôn Lạc An đã muốn ngọc thạch câu phần rồi. Vụt, Nam Cung Thánh vội vàng thi triển thân pháp không gian, nhanh chóng rút lui. Khoảnh khắc hắn vừa rút lui, lập tức nhìn thấy một vầng diệt nhật huyết quang khổng lồ, cùng với một đoàn diễm quang cầu hoàng kim bao trùm lấy Ôn Lạc An, đột nhiên bạo liệt, bao phủ toàn bộ tàng thư phòng. Ầm ầm, tàng thư phòng bạo liệt, bị kim diễm huyết quang vô tận nuốt chửng. Lực lượng cấm kỵ này mạnh đến mức, cho dù là vương giả cũng sẽ bị chôn vùi, hóa thành cho bụi. Toàn bộ tàng thư phòng đã bị san thành bình địa. Đây là lần đầu tiên kiến trúc trong di viên bị triệt để phá hủy khi mở ra di viên. Ọc, Nam Cung Thánh cũng chịu phải ảnh hưởng, trong lúc độn không nhịn được mà phun ra một ngụm máu, rơi xuống mặt đất. Hắn không thể tưởng tượng nổi, Triệu Phong ở trong thư phòng, lại thừa nhận hạch tâm lực lượng cấm kỵ như vậy, sẽ gặp phải tình huống như thế nào. Cùng lúc đó, không gian bán thần di viên chợt rung động mơ hồ, lưu quang bắn ra bốn phía. Bán thần di viên, sắp đóng cửa rồi. Chương 670, lôi dực phi độn thuật, tiếng nổ vang trời kia, khiến cho những thiên tài thánh địa, đều cảm thấy tâm kinh đảm hàn. Khu vực sân nhỏ trước tàng thư phòng, đã hóa thành một mảnh đất khô cằn. Kim diễm huyết quang, hừng hực thiêu đốt, bất luận là thanh niên sáng ngời hay là Triệu Phong, đều không nhìn thấy bóng dáng đâu nữa, ngay cả mảnh vụn thi thể cũng không nhìn thấy. Thiên tài thánh địa ở xung quanh, đều không đành lòng. Bất luận là Triệu Phong, hay là Ôn Lạc An, đều là những đại hắc mã trong bán thần di viên lần này. Ngọc Thạch câu phần, đáng tiếc, Nam Cung Thánh nhìn qua khung cảnh kim diễm huyết qua kia, chỉ thấy tất cả đã bị chôn vùi, hóa thành cho bụi, không còn để lại bất cứ dấu vết gì. Không thể không thừa nhận, huyết mạch thần thoại của Thái Cổ Vạn Tộc Bảng, có thể nói là vô cùng yêu nghiệt nghịch thiên. Dưới sự đả kích thảm khốc liên tục của Nam Cung Thánh và Khóa Không Chi Mâu, vậy mà còn có thể cường ngạnh giết đến chỗ Triệu Phong, sau đó phát động Ngọc Thạch câu phần. Chỗ không gian bán thần di viên mơ hồ rung động, trong hư không, lưu quang dị sắc chớp động. Meo meo, tiểu tặc Miêu ngồi trên lưng dị thú vương giả, phi thân chạy tới. Cùng đuổi tới, còn có Mộng Nghi. Đều chết rồi sao? Mộng Nghi có chút thất thần, trước khi di viên đóng cửa, nàng có chút chật vật mỏi mệt, nên đã từ bỏ việc chiến đấu. Tặc Miêu, chủ nhân của ngươi đã vẫn lạc rồi, không bằng làm linh sủng của ta đi. Đôi mắt dễ thương mê ly như mộng ảo của Mộng Nghi, chợt hướng về phía tiểu tặc Miêu. Con tặc tiêu này, mặc dù bị nàng ghi hận tức giận, nhưng nếu có được một đầu linh sủng cơ linh siêu phàm như vậy, cho dù là Mộng Nghi cũng khó tránh khỏi bị động tâm. Meo ô, tiểu tặc Miêu nhếch miệng, ngẩng đầu nhìn về phía tầng mây trên không trung. Men theo ánh mắt của nó, mọi người đều nhìn về phía không trung. Đó là, trên tầng mây trên trời, có một thanh niên tóc lam đang phiêu phù, sau lưng là đôi phong lôi chi dực, bên ngoài thân thể nổi lên một tầng lam quang. Sắc mặt của thanh niên tóc lam kia có chút tái nhợt, vẻ mặt suy yếu cực độ. Triệu Phong, đám người Nam Cung Thánh, Mộng Nghi, cực kỳ sợ hãi. Không sai, thanh niên tóc lam trên tầng mây kia, chính là Triệu Phong. Lôi lực phi độn thuật, vẻ mặt Triệu Phong tràn ngập lạnh lùng, phong lôi chi dực sau lưng huyễn vũ chấn động, hóa thành mơ hồ. Vụt, phong lôi chi dực lóe lên trong hư không, có cảm giác như phá vỡ gông cùm xiềng xích không gian. Khoảnh khắc tiếp theo, phong lôi dực quang đã xuất hiện bên cạnh Nam Cung Thánh. Triệu Phong, Nam Cung Thánh hô nhỏ một tiếng, nhìn chằm chằm vào phong lôi dực quang trên lưng thanh niên tóc lam. Ngoại trừ một vài tồn tại như Nam Cung Thánh và Mộng Nghi ra, không có người nào có thể thấy rõ lôi dực phi độn thân pháp của Triệu Phong. Trong đồng tử của tiểu tặc Miêu hiện lên một tia dị quang. Của thật, chiêu lôi dực phi độn thuật này của Triệu Phong chính là bắt nguồn từ bí kỹ cao thâm phong lôi chi dực. Thế nhưng, không khó để nhìn ra, thân pháp phi động này đã tham khảo độn không của tiểu tặc Miêu và thân pháp không gian của Nam Cung Thánh. Trên thực tế, lúc đuổi giết đầu cửu sâm dưới Nhân Ngư Thần Điện, lôi dực phi độn thuật này đã có hình thức ban đầu. Sau đó, Triệu Phong lại lĩnh ngộ được ý chí vương giả, quan sát thân pháp không gian của Nam Cung Thánh, rốt cuộc hoàn thành lôi dực phi độn thuật này. Khoảnh khắc trước khi thanh niên sáng ngời tự bạo, Ngọc Thạch câu phần, Triệu Phong đã có cảm ứng. Thần linh nhãn của hắn có thể nắm rõ mỗi một biến hóa tức giận trong huyết mạch và chân nguyên của thanh niên sáng ngời. Cho nên, vào thời khắc mấu chốt, Triệu Phong đã thi triển lôi dực phi độn thuật, khó khăn lắm mới tránh được một kiếp. Dù vậy, Triệu Phong cũng phải thừa nhận vài tia dư âm tự bạo của Ôn Lạc An, bị thương cũng không nhẹ. Vụt, tầng thủy quang u lam bên ngoài thân thể Triệu Phong, lưu chuyển không thôi, chữa trị thương thế của hắn. Nam Cung sư huynh, đây là phần của huynh. Triệu Phong buông tay, giao 10 gốc tử thánh lệnh và một khối nhân ngư lệ tinh cho Nam Cung Thánh. Mọi người ở đây nhìn thấy một màn này, trong mắt như muốn lồi ra ngoài. Mộng Nghi không khỏi cảm thấy ngạc nhiên, khó trách Nam Cung Thánh lại ra sức chặn giết Ôn Lạc An thay cho Triệu Phong như vậy. Bởi vậy cho nên, nàng và Ôn Lạc An chỉ mới mưu đồ, còn chưa kịp ra tay thì đã bị Triệu Phong và Nam Cung Thánh, tiên hạ thủ vi cường, đánh cho trở tay không kịp. Ngươi, rất mạnh, Nam Cung Thánh tiếp nhận tử thánh lệnh và nhân ngư lệ tinh, liếc nhìn Triệu Phong một cái thật sâu. Hắn tất nhiên cũng nhìn ra được lôi dực phi độn thuật của Triệu Phong, có tham khảo một số nguyên lý không gian thân pháp của hắn. Lần đầu tiên hắn chú ý đến Triệu Phong, chính là ở Vạn Bảo Lâu. Huyết mạch đồng tử của Triệu Phong, vượt không mà đến, thu lấy tỏa thiên cung. Lúc đó, hắn đã có chút lưu ý đối với vị sư đệ cùng tông này. Nam Cung sư huynh khen nhầm rồi, người mới là đệ nhất thiên tài thánh địa. Triệu Phong khách sáo nói, nếu như không có Nam Cung Thánh hỗ trợ, đơn đả độc đấu thì hắn không thể nào là đối thủ của thanh niên sáng ngời. Ở phía bên kia, trên kiều nhan xinh đẹp của Mộng Hy, có một tia hậm hực không cam lòng, cũng có vài phần kiêng kỵ. Triệu Phong và Nam Cung Thánh cũng không ra tay với Mộng Hy. Bởi sư tôn của Mộng Hy, chính là thánh chủ Huyền Quang Cảnh, có người nào lại nguyện ý đắc tội với nàng. Mèo mèo, tử lân ngọc giác trong tay tiểu tặc miêu bay lên, rơi vào tay Mộng Hy. Di viên đã sắp đóng cửa rồi, tử lân ngọc giác này cũng không còn giá trị lợi dụng nữa, trừ phi đợi đến 500 sau, chờ bán thần di viên lần sau mở ra. Hừ, Mộng Hy tiếp lấy tử lân ngọc giác, dường như không quá quan tâm, vẫn nhìn chằm chằm Triệu Phong nhiều lần, giống như muốn nhớ kỹ cửu nhân này. Ánh mắt của Triệu Phong vẫn dừng lại trên mảnh kim diễm huyết quang vẫn còn đang thiêu đốt kia. Ôn Lạc An, Triệu Phong chậm rãi mở miệng nói, một ngày nào đó, chúng ta sẽ đổi lại vai trò. Ai là con mồi, ai là thợ săn, còn chưa biết trước đâu. Lời này vừa nói ra, đám thiên tài ở đây đều cảm thấy tâm thần đại chấn. Rất nhiều người lúc này mới chú ý, mảnh kim diễm huyết quang kia, mặc dù đã ảm đạm hơn phân nửa, nhưng vẫn thiêu đốt hừng hực, còn chưa bị dập tắt. O-O-O-N-G. Mảnh kim diễm huyết quang kia, bỗng nhiên co rút lại, hình thành một đoàn kim diễm huyết quang, rung động chập chờn, hóa thành thanh niên sáng ngời được huyết quang kim diễm bao phủ. Cái gì, những thiên tài thánh địa ở đây, đều kinh hãi nghẹn ngào. Dục hỏa trọng sinh ư, Mộng Hy nhìn qua thân hình của thanh niên sáng ngời, dần dần ngưng thực, kim diễm huyết quang trên người cũng thu liễm lại. Ôn Lạc An, sắc mặt trắng như tờ giấy, nửa quỳ trên mặt đất. Triệu Phong chợt phát hiện, tu vi của Ôn Lạc An, từ đại đan nguyên cảnh hậu kỳ, rơi xuống đại đan nguyên cảnh sơ kỳ, suýt chút nữa là rơi xuống cấp độ tiểu đan nguyên cảnh rồi. Nhưng lúc này, Triệu Phong cũng vô lực ra tay với thanh niên sáng ngời. Động lực của hắn gần như đã hao hết, nguyên khí hao tổn rất lớn. Triệu Phong, trận chiến của chúng ta bây giờ mới bắt đầu. Nếu không phải ở trong bán thần di viên này, nếu không phải có Nam Cung Thánh trợ giúp, người đã sớm chết trong tay ta rồi. Trên gương mặt tái nhợt của Ôn Lạc An tràn ngập vẻ không cam lòng. Đúng lúc này, O-O-O-N-G, không gian bán thần di viên lắc lư, toàn bộ không gian đều bị một tầng thải huy lưu ly bao phủ. Vụt, bên trong di viên, phần đông thân ảnh thiên tài đều biến thành ảm đạm trong suốt, biến mất khỏi mảnh lâm viên của bán thần. Triệu Phong ở trong đám người cũng cảm nhận được sức mạnh to lớn hùng vĩ của ý chí bán thần. Đáng tiếc, lực lượng ý chí của bản tôn bán thần đã dung hợp làm một thể với di viên, chỉ tuân theo quy tắc lúc còn sống lưu lai. Tàn niệm Côn Vân lẩm bẩm, ý chí của bán thần vô cùng công bình công chính, giống như thiên đạo trong di viên, không có ý thức tư duy độc lập, hết thảy đều tuân theo quy tắc bản năng. Triệu Phong minh bạch, nếu như có được luồng ý chí bán thần này, như vậy tàn niệm Côn Vân, sau khi tích huyết trọng sinh, sẽ có hy vọng khôi phục thực lực bán thần. Vụt, thân hình Triệu Phong dần ảm đạm trong suốt, sau đó biến mất khỏi di viên. Nhưng đúng lúc này, dị biến phát sinh, một luồng ý chí bán thần kinh thiên, mang theo sức mạnh to lớn vô biên, áp bách mà đến. Thân hình Triệu Phong khựng lại, phảng phất như bị cố định trong hư không. Không tốt, sắc mặt Triệu Phong đại biến, hắn biết, ý chí bán thần chính là thần linh, chúa tể của tất cả mọi thứ trong di viên này. Nếu như ý chí bán thần muốn giết một người, e rằng cho dù là vương giả hư thần cảnh, cũng không có bất kỳ sức phản kháng nào. Giờ khắc này, tàn niệm Côn Vân và bán thần tinh huyết ở bên trong Bích U Linh Hồ, cũng đều mơ hồ run rẩy. Cũng may, luồng sức mạnh to lớn hùng vĩ này, chỉ dừng lại trên người Triệu Phong chừng nửa nhịp hô hấp. Một nhịp hô hấp sau, vụt, thân ảnh Triệu Phong đã trở nên ảm đạm trong suốt, biến mất khỏi di viên. Tại chân Vũ Thánh Địa, Vạn Cổ Thánh Phong, trên đỉnh ngọn núi đổ nát thê lương, vụt, cả một đám thiên tài thánh địa đều từ trong bán thần di viên đi ra. Cuối cùng cũng ra rồi, lần này di viên mở ra, thu hoạch cũng không tệ. Trong đám người, vang lên một số thanh âm nghị luận. Vụt, thân hình Triệu Phong cũng xuất hiện trong đám người. Không người nào lưu ý việc Triệu Phong hiện thân chậm hơn tất cả mọi người một chút. Trên trán của hắn, ứa ra một tia mồ hôi lạnh. Khoảnh khắc cuối cùng, tia ý chí bán thần áp bách giáng lâm, quả thực khiến hắn sợ hãi sâu sắc. Triệu sư đệ, lần này di viên mở ra, người có thể xem là đại hắc mã thành danh rồi. Đám người Thần Dịch Lâm, Giang Phàm cũng dùng ánh mắt thân thiện nhìn Triệu Phong. Lần này di viên mở ra, may nhờ có Triệu sư đệ hỗ trợ. Đúng vậy, nếu không có Triệu sư đệ, chúng ta sẽ không thành công chiếm đóng vương quốc Nhân Ngư được. Đám người Thần Dịch Lâm, Giang Phàm đều rất kính phục và cảm kích Triệu Phong, thậm chí còn có chút sùng bái. Bên phía Huyền Chân Thánh Tông, Triệu Phong lập tức hấp dẫn sự chú ý của mọi người. Dưới sự dẫn dắt của Triệu Phong, đám người Thần Dịch Lâm đã thành công chiếm đóng Vương quốc Nhân Ngư, đạt được Nhân Ngư Lệ Tinh, Huyễn Thần Tử, phục chế lại thành công của mấy ngàn năm trước, khiến cho không ít người cực kỳ hâm mộ. Triệu sư đệ, cảm ơn Tử Thánh Lệnh và Nhân Ngư Lệ Tinh của ngươi. Nam Cung Thánh cười nói, Tử Thánh Lệnh chính là loại chân phẩm dễ dàng bổ sung năng lực huyết mạch của hắn, thu hẹp khoảng cách chênh lệch huyết mạch với Mộng Nhi và Thanh Niên Sáng Ngời, tăng cường năng lực huyết mạch phòng ngự. Mà Nhân Ngư Lệ Tinh lại có tác dụng trợ giúp hắn gột rửa cảnh giới. Dù sao thì Nam Cung Thánh cũng chỉ mới thai nghén thành ý chí vương giả trong thời gian ngắn. Triệu Phong chỉ khẽ gật đầu, hắn đoán chừng không bao lâu nữa Nam Cung Thánh sẽ tấn chức vương giả hư thần cảnh. Trên đỉnh Thánh Phong, Triệu Phong trở thành tiêu điểm hấp dẫn sự chú ý của phần đông thiên tài, không ít nữ thiên tài cũng lén nhìn trộm hắn. Trong đám người, chỉ có Nam Sư Huynh và Đồng Kiếm là sắc mặt có vẻ khó coi. Từ lúc mới tiến vào Di Viên, Triệu Phong không cùng đội với bọn hắn, đã bị đám người Nam Sư Huynh cười lạnh khinh bỉ. Nhưng lúc này, một vài thiên tài trong đội ngũ của Nam Sư Huynh đều không khỏi có chút hối hận. Đồng Kiếm càng hối hận đến phát điên. Hắn và Triệu Phong đều xuất thân môn hạ của Đoan Mộc Đại Đế, nếu như lúc ấy đi theo Triệu Phong, vậy thì ít nhất cũng có thể được phân chia một phần lợi ích trong Vương quốc Nhân Ngư. Vụt, trên đỉnh Thánh Phong, một vài trưởng bối của các tông phái, ít nhất là cấp bậc vương giả, đồng loạt hiện thân. Bọn họ, phần lớn đều quan tâm tới an nguy và thu hoạch của đám hậu bối. Bên phía Huyền Chân Thánh Tông, đám người Nam Cung Thánh, Triệu Phong, Thần Dịch Lâm, đều thu hoạch tương đối kha khá, xem như là người chiến thắng trong bán thần Di Viên lần này. Những vương giả đại đế kia, sau khi biết được biểu hiện của Triệu Phong trong Di Viên, đều vô cùng ngoài dự liệu. Luận thu hoạch, Triệu Phong và Nam Cung Thánh không phân cao thấp, thậm chí còn hơi thắng một chút. Đương nhiên, không ai biết là Triệu Phong đã đạt được bán thần tinh huyết. Nửa canh giờ sau, Triệu Phong từ trong đội ngũ của Huyền Chân Thánh Tông, trở về chỗ ở trên linh phong của mình. Chủ nhân, vừa mới trở về phòng, bên trong Bích U Linh Hồ, chợt truyền đến âm thanh của Tàn Niệm Côn Vân. Trong âm thanh dường như có chút hưng phấn run rẩy. Chuyện gì? Thần niệm của Triệu Phong thăm dò Bích U Linh Hồ bên trong TCG. Vừa nhìn qua một lượt, hắn liền sợ hãi hét lên. Bên trong Bích U Linh Hồ, ngoại trừ Tàn Niệm Côn Vân và bán thần tinh huyết ra, còn có một luồng lực lượng tinh thần đặc biệt. Ý chí bán thần, tâm hồn Triệu Phong lập tức cảm thấy một hồi áp lực. Chương 671, kế hoạch bán thần trọng sinh. Trong Bích U Linh Hồ, có thêm một cỗ khí tức tinh thần, khiến Triệu Phong phải hít một ngụm khí lạnh. Trong linh hồ, bán thần tinh huyết cùng Tàn Niệm Côn Vân đều mơ hồ run rẩy. Tàn Niệm Côn Vân hưng phấn mà sợ run, ý chí bán thần sao lại chạy ra ngoài theo. Triệu Phong kinh hãi lạnh mình, ý chí bán thần là một loại lực lượng tinh thần, dựng dục cảm ngộ của bán thần đối với thiên địa. Cũng may, ý chí bán thần này chỉ là lực lượng tinh thần đơn thuần, có linh tính, nhưng không có tư duy trí nhớ độc lập. Triệu Phong cùng Tàn Niệm Côn Vân sau khi trao đổi, đại khái phân tích ra nguyên nhân. Trong khoảnh khắc Triệu Phong rời khỏi Di Viên, sức mạnh to lớn và ý chí bán thần đột nhiên áp bách mà đến. Mấu chốt chính là, trong ý chí bán thần, phân liệt ra một bộ phận, chui vào Bích U Linh Hồ. Như vậy, ý chí bán thần, tại sao lại đi theo Triệu Phong từ trước? Triệu Phong nghĩ, có lẽ nguyên nhân là vì bán thần tinh huyết và Tàn Niệm Côn Vân. Bán thần tinh huyết, tương ứng tinh túy trong thân thể của bán thần. Tàn Niệm Côn Vân tương ứng ý thức tinh thần của bán thần. Hai cái này tương hợp, có đủ hai cỗ khí tức thân thể, tinh thần của bán thần. Vừa nãy, ý chí bán thần thuộc về lực lượng tinh thần của bán thần, cảm ứng được khí tức của chủ nhân, liền tự động đi theo Triệu Phong rời khỏi. Chính bởi vậy, một bộ phận ý chí bán thần thoát khỏi Di Viên, tiến vào Bích U Linh Hồ. Chủ nhân có luồng ý chí bán thần này, một khi để ta tích huyết trọng sinh, liền có hy vọng khôi phục đến thời kỳ đỉnh phong. Tàn Niệm Côn Vân phấn khởi nói. Bởi vì, ý chí bán thần, ẩn chứa cảnh giới, cảm ngộ với thiên địa của bán thần khi còn sống. Đồng thời, đây cũng là một luồng lực lượng tinh thần cường đại. Theo Triệu Phong đánh giá, một phần nhỏ ý chí bán thần phân liệt ra, cũng tương đương với ý chí vương giả đầy đủ, mà bởi vì nguồn gốc từ bán thần, cho nên càng đặc thù hơn. Nói cách khác, luồng ý chí bán thần này, có thể áp đảo ý chí cấp vương giả. Thế nhưng, bán thần sau khi trọng sinh, ta cũng sẽ gặp phải nguy hiểm nhất định. Nhất là luồng ý chí bán thần này. Ánh mắt Triệu Phong lóe lên, hắn lâm vào suy tư ngắn ngủi, làm sao khởi động kế hoạch bán thần trọng sinh, lợi dụng tối đa luồng lực lượng này, đồng thời giảm xuống nguy hiểm của mình. Thử nghĩ mà xem, tồn tại bán thần là hạng siêu nhiên như thế nào, một khi sống lại, há có thể cam tâm tình nguyện thần phục và ủng hộ Triệu Phong. chủ nhân nếu ta trọng sinh, có được luồng ý chí bán thần này, sau này, sẽ có thể tùy ý ra vào bán thần di viên, một lần nữa khống chế di viên. Tàn niệm Côn Vân cũng cố hết sức thuyết phục Triệu Phong. Khống chế bán thần di viên, Triệu Phong nghe đến đó, tim đập thình thịch, bán thần di viên, so với di tích tử thánh thì cao cấp hơn rất nhiều, cho dù là hư thần đại đế, thậm chí thánh chủ huyền quang cảnh, cũng không thể chống lại sức hấp dẫn của nó. Nếu như có thể khống chế bán thần di viên, vậy sẽ có được tư nguyên khổng lồ, đối với tu hành có thúc đẩy rất lớn. Ta đáp ứng, ta sẽ khởi động kế hoạch bán thần trọng sinh, nhưng không phải là bây giờ. Triệu Phong nhẹ gật đầu, hắn cũng không mất đi tỉnh táo. Với thực lực hiện có của hắn, cho dù trọng sinh bán thần, khống chế bán thần di viên, cũng chỉ sẽ mang đến họa sát thân cho mình. Chân Vũ Thánh Địa, hai đại tông phái tam tinh, 33 cường tông nhị tinh, há có thể để một tiểu bối chưa đến vương giả, độc chiếm lợi ích bán thần di viên. Mấy ngày kế tiếp, Triệu Phong bắt đầu tĩnh dưỡng, khôi phục thương thế. Thần niệm của hắn bắt đầu kiểm tra chiến lợi phẩm trong bán thần di viên. Trong thời gian này, Triệu Phong cũng gặp phải một số phiền toái vụn vặt. Từ sau khi ra khỏi di viên, mỗi ngày đều có một số người tới hỏi thăm. Mới ban đầu là Đồng Kiếm xuất từ Đồng Môn, rồi mấy ngày sau đó là một số đệ tử chân truyền khác, thậm chí vương giả, đại đế cao tầng của tông môn. Những người này, phần lớn là vừa ý với thu hoạch của Triệu Phong trong bán thần di viên. Có mấy vị vương giả, đại đế, mập mờ đưa ra ý định muốn giao dịch tỏa thiên cung, hoặc là mượn Triệu Phong đầu lâu của thi thể thần kiếp. Rất nhiều thiên tài, cũng đều cần gấp Bất Lão Tuyền, Huyễn Thần Tử, Nhân Ngư Lệ Tinh, Tử Lân Thảo. Một số vương giả, đại đế, đến nhà, muốn giao dịch thay đệ tử của mình. Nhất là Huyễn Thần Tử, có trợ giúp thể ngộ cảnh giới cao hơn, với việc đột phá vương giả, có thúc đẩy rất lớn. Trong tông môn, một số nửa bước vương giả trung tầng, đối với thứ này, cũng hết sức khao khát. Mà Tử Lân Thảo kia, có thể gia tăng năng lực của một loại huyết mạch, đối với một số vương giả mà nói, cũng có lực hấp dẫn. Triệu Phong ở bán thần di viên, xưng bá Tử Yên Hồ, vơ vét chân tài dị bảo, vô số kể. Một số chân tài dị bảo, mặc dù giá trị không bằng Huyễn Thần Tử, nhưng tùy tiện một hai thứ, cũng có thể khiến tôn chủ bình thường đỏ mắt phát điên. Mấy ngày nay, cánh cửa của Triệu Phong đều sắp bị dẫm bằng rồi. Một số giao dịch, Triệu Phong miễn cưỡng đáp ứng, còn có một số thì cự tuyệt thẳng thừng. Hắn cũng không muốn đắc tội những vương giả, đại đế kia. Có điều, nếu là tỏa thiên cung hoặc thi thể thần kiếp, Triệu Phong sẽ không giao dịch. Huyễn Thần Tử cùng Nhân Ngư Lệ Tinh, bản thân Triệu Phong cũng phải giữ lại một số, chủ yếu là chuẩn bị cho Triệu Vũ Phi. Bởi vì, thể chất huyết mạch của Triệu Vũ Phi cực kỳ phù hợp với nguyên khí thiên địa, nhưng duy chỉ có thể ngộ mặt cảnh giới, linh hồn lại tương đối tụt hậu một chút. Để thoát khỏi những phiền toái này, Triệu Phong không thể không rời khỏi nơi ở của mình, chuyển đến phủ đệ của sư tôn Đoan Mộc Thanh. Mặc dù Đoan Mộc Thanh còn chưa trở về, nhưng ở đây, dù sao cũng là phủ đệ của đại đế. Hơn nữa, trong phủ đệ đại đế này, có lưu một phân thân hình chiếu hư thần của Đoan Mộc Thanh. Rốt cuộc sống của Triệu Phong cũng thanh tịnh một chút. Quản gia phủ đệ đại đế đã giúp Triệu Phong ngăn cản tuyệt đại đa số người đến hỏi thăm. Cho dù là một số vương giả đại đế, khi nhìn thấy hình chiếu hư thần của Đoan Mộc Thanh, cũng không tiện ép buộc. Phủ đệ đại đế, trong một mật điện tĩnh lặng, Triệu Phong khoanh chân mà ngồi, trên lòng bàn tay trống rỗng, trôi nổi lơ lửng ba chén rượu. Một chén rượu bằng thủy tinh màu tím, một chén rượu bằng gỗ lim, một chén rượu nhỏ bằng đồng, ba chén rượu, tương ứng ba loại linh tử tiên nhưỡng, theo thứ tự là Huyễn Thần Tử, Long Viêm Tử, Điện Vân Tử. Ba loại rượu này đều thuộc về cùng một cấp bậc, được lấy ra từ hầm rượu bán thần. Long Viêm Tử, Điện Vân Tử có thể gia tăng tham tu của ta với Xích Diệt Phong Lôi. Trong lòng Triệu Phong có chút tính toán, ngoại trừ hai thứ rượu này, hắn còn có đầu của thi thể thần kiếp. Thi thể thần kiếp ẩn chứa lực lượng khí tức lôi lực của thần kiếp, có lẽ có thể làm cho Triệu Phong hoàn thiện đề thăng uy lực đẳng cấp của Phong Lôi truyền thừa. Lôi lực của thần kiếp khắc chế hết thảy người tu hành trong thiên địa, có thể nói là lôi lực đáng sợ nhất. Hừ, lôi chấn của Vạn Lôi Tông, có lẽ ta sẽ mang đến một số kinh hỉ cho các ngươi. Khóe miệng Triệu Phong nhếch lên một nụ cười nhạt, vụt, Triệu Phong vung tay lên, thu hồi ba loại rượu. Lần này, trong bán thần di viên, thu hoạch của hắn quá lớn, phương diện đề thăng cũng có không ít. Ba ngày sau, thương thế Triệu Phong khỏi hẳn, tinh khí thần hồi phục đỉnh phong. Chủ nhân, kế hoạch trọng sinh bán thần, chừng nào thì bắt đầu? Tàn niệm Côn Vân kềm nén không được, trước mắt, hắn chỉ là một luồng ý niệm tàn hồn, không có thân thể, ngay cả hồn phách cũng không thể tính, rất là nghẹn khuất khó chịu. Lại thêm một ít ngày nữa, Triệu Phong lấy ra một gốc Nhân Ngư Lệ Tinh, một cây tụ hồn thảo, đưa cho tàn niệm Côn Vân. Kế tiếp, mục tiêu của hắn chính là nhằm vào bán thần tinh huyết. Bán thần tinh huyết là mấu chốt của tích huyết trọng sinh. Giống như Tử Dạ thánh chủ, sau khi chết ngay cả một giọt máu cũng không bảo lưu lại, như vậy thì không có khả năng sống lại. Hiện, Triệu Phong một tay vung lên, trên lòng bàn tay xuất hiện một giọt thần huyết vàng nhạt như lưu ly. Mật điện mà hắn bế quan, có tính phong bế rất tốt, không lo lắng khí tức của bán thần tinh huyết tiết lộ ra ngoài. Còn nữa, trải qua chém giết tranh đoạt trong bán thần di viên, bán thần tinh huyết bây giờ đã rất hư nhược rồi, lực phản kháng giảm mạnh. Kế tiếp, việc Triệu Phong phải làm chính là hấp thu bộ phận lực lượng của bán thần tinh huyết. Tinh huyết bán thần ẩn chứa tinh hoa thân thể của bán thần, với cường giả dưới thánh chủ có ích lợi rất lớn. Băng hoàng ấn trên tay kia của Triệu Phong ngưng hiện ra một quang ấn u lam như thủy tinh, phảng phất như băng liên tách ra, phát ra một cỗ hàn lực cực hạn của băng hoàng thượng cổ. Bước đầu tiên, hắn phải đóng băng đông lạnh tinh huyết bán thần trước, để thuận tiện hấp thu lực lượng bán thần trong đó. Vì thế, lực lượng huyết mạch của Triệu Phong thúc giục đến cực hạn, lực lượng của băng hoàng thương toàn lực phát động. Trọn vẹn mất nửa canh giờ, lực lượng huyết mạch của Triệu Phong tiêu hao hơn phân nửa, mới khó khăn lắm đem tinh huyết bán thần đóng băng. Rồi sau đó, Triệu Phong bắt đầu thông qua lực lượng băng thủy huyết mạch hấp thu lực lượng bán thần tinh huyết trong băng cứng. Chủ nhân, ngài không thể như vậy. Trong Bích U Linh Hồ, Tàn Niệm Côn Vân một trận đau xót. Triệu Phong thở ơ, thong thả hấp thu lực lượng bán thần tinh huyết. O-O-O-N-G. Một luồng tơ máu vàng nhạt rất nhỏ, hiện lên trạng thái băng thủy, một số dung nhập vào trong thể chất huyết mạch của Triệu Phong. Hiện giờ, cấp độ sinh mệnh của Triệu Phong, so với vương giả, cũng không kém là bao. Tinh hạch trong cơ thể hắn cũng đạt tới quy mô đại đan nguyên cảnh sơ kỳ. Khí lực phòng ngự của hắn, dưới sự cường hóa của Tử Lân Thảo, chính là tồn tại đỉnh cao dưới cấp bậc vương giả. Dù vậy, sau khi luồng tơ máu vàng nhạt rất nhỏ kia dung nhập vào huyết mạch thân thể, huyết nhục cốt cách của Triệu Phong cũng truyền đến một trận đau đớn. Chân nguyên huyết mạch toàn thân hắn bị áp chế rung động. Có điều, hiệu quả bán thần tinh huyết này cũng rất kinh người, không chỉ gấp trăm lần tâm tủy huyết hải kinh. Chỉ là mấy luồng tơ máu vàng nhạt, Triệu Phong sau khi hấp thu, làm thể chất huyết mạch toàn thân, sinh ra đề thăng nhảy vọt. Thậm chí, ngay cả chất lượng chân nguyên, lực lượng tâm hồ của Triệu Phong cũng theo đó mà tăng lên. Máu huyết ẩn chứa tinh hoa tinh khí thần của một cường giả. Huống chi giọt máu huyết này đến từ bán thần. Hai ngày sau, thể chất huyết mạch của Triệu Phong tăng trưởng trên phạm vi lớn. Cấp sinh mệnh hoàn toàn đạt tới cấp bậc vương giả. Trong mắt Triệu Phong lóe lên vẻ hưng phấn, mà hiệu quả trong bán thần tinh huyết hắn chỉ mới hấp thu được chưa đến 1/10. Trong Bích U Linh Hồ, chủ nhân, ngài ít nhất phải để lại 6 thành thần huyết, nếu không xác suất thành công tích huyết trọng sinh sẽ giảm xuống. Tàn Niệm Côn Vân đau xót nói. Triệu Phong không thèm để ý tới, tiếp tục rút ra lực lượng của bán thần tinh huyết. Một ngày nọ, Triệu Phong đột nhiên sinh ra một ý niệm trong đầu. Hắn đem một luồng tơ máu vàng nhạt, thông qua băng thủy huyết mạch, dung nhập vào mắt trái của mình. Đem thần huyết dung nhập thần linh nhãn. Oành, mặt linh hồn của Triệu Phong nổ vang một trận. Trong không gian mắt trái, hồ nước đồng lực bành trướng mãnh liệt, bên trong nguồn suối vọt tới một cỗ hấp lực. Thoáng chốc, lực lượng của bán thần tinh huyết nhanh chóng tràn vào thần linh nhãn. Tình huống này liền giống như lòng sông đã khô cạn, hạn hán lâu ngày gặp được cam lộ. Chỉ trong thời gian một cái chớp mắt, bán thần tinh huyết kia liền bị rút lấy 1/3 lực lượng. Mắt trái của Triệu Phong co rút một hồi, hiện ra quang trạch màu tím, cỗ khí tức thần lực vốn ở thời đại thái cổ này càng phát ra mãnh liệt. Phốc, tóc Triệu Phong phất phới tung bay, có một bộ phận đã chuyển sang màu tím. Giờ khắc này, trong bán thần di viên, rất nhiều vương giả đại đế đều cảm thấy tâm linh run lên, sinh ra cảm ứng nào đó.